Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng nhau đến với tập số 2 của bộ truyện Bà xã vô giá, xin đừng ly hôn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 2. Lão phu nhân đẩy gọng kính nơi sống mũi, nheo mắt lại nhìn Bạch Mặc Uyên phẫn nộ tột cùng. Dù bây giờ con bé có tức giận đi chăng nữa, cũng sẽ trở thành người của biệt thự A Đào. Không phải là vì bà đã bỏ số tiền nhỏ ra để mua chuộc Bạch Mặc Uyên, mà bà âm thầm hiểu được con bé không rời khỏi đây. Bây giờ cháu tính như thế nào? Lão phu nhân hỏi. Bạch Mặc Uyên nạt nộ một mình đã quen, lúc này cũng quên mất trong phòng có sự hiện diện của lão phu nhân, bà nội của Trần Hãn Dương. Chính vì vậy cô đã lớn tiếng chửi thề trước mặt người không nên chửi, có chút hổ thẹn quay lại nhìn bà. Lão phu nhân, cháu thực sự không muốn ở lại đây. Bà cũng thấy đấy, bọn họ đều... Những lời còn chưa nói hết của Bạch Mặc Uyên đều bị lão phu nhân chặn lại hết. Bà hơi nghiêng đầu cười điềm đạm. Có bà ở đây rồi, tại sao cháu phải sợ bọn họ? Biết là lão phu nhân có tiếng nói nhất trong cái gia đình phức tạp này, nhưng dù sao cô cũng là người ngoài, trong mắt bọn họ cô luôn là điều ghê tởm nhất. Tính cách của Bạch Mặc Uyên ngay từ nhỏ đã không chịu nhượng bộ, không để ai bắt nạt mình. Nhưng tại đây có lão phu nhân, người mà cô kính trọng nhất sau khi ra tù. Bà ấy luôn nhìn cô bằng con mắt khác, khiến cô rất cảm động. Làm thế nào cô có thể dạy dỗ con cháu của bà ấy một trận chứ? Thật không nỡ. Bà, có nhiều cái rất khó nói. Bà biết đấy, cháu rất thô lỗ. Bạch Mặc Uyên vò đầu bứt tai không biết giải thích sao cho đúng. Ấy thế mà những lời Bạch Mặc Uyên định đem ra khỏi môi đều được lão phu nhân thấu hiểu tận tâm. Cháu là một cô gái có cá tính. Những gì cháu làm đúng bà đều ủng hộ. Kể cả là người nhà bà cũng không nể nang. Cháu muốn làm gì cứ tùy thích. Hãy nhớ sau lưng cháu còn có bà. Lão phu nhân nhắm mắt nói thản nhiên, một từ cũng không vấp, rất mạch lạc và rõ ràng. Bạch Mặc Uyên nhíu mày ngồi xuống nhẹ nhàng bên cạnh lão phu nhân. Bà ơi, sao bà vô tình thế? Vô tình. Phải. Bạch Mặc Uyên gật đầu, cô nói bằng chất giọng âm u. Bà không sợ cháu sẽ đánh chết người nhà của bà ư? Cháu là tù nhân mới được trả tự do đấy. Lão phu nhân cười giòn tan, khuôn mặt cổ kính lại hiền lành. Bà đưa tay lên xoa đầu Bạch Mặc Uyên. Bà tin vào mắt nhìn người của chính mình, cháu gái, miễn đừng làm bà thất vọng. Nghe xong những lời thật lòng của lão phu nhân, Bạch Mặc Uyên bỗng rưng rưng nước mắt. Trước giờ Bạch Mặc Uyên vốn lạnh lùng, nói ít làm nhiều. Nước mắt của cô quý giá vô cùng, gần như là bao nhiêu năm nay chưa từng vương khóe lệ trên mi. Vậy mà từ khi đặt chân vào đến ngôi nhà này, đây đã là lần thứ hai cô khóc rồi. Cảm ơn bà. Bạch Mặc Uyên nắm lấy tay của lão phu nhân, giọng nói nhẹ nhàng. Bên ngoài cửa phòng của Bạch Mặc Uyên, Xuân Xuân lén la lén lút áp sát tai vào cửa nghe ngóng tình hình. Vừa mới tối nên chỉ nghe được các cuộc hội thoại cuối cùng giữa bà nội và ả phụ nữ đê tiện kia. Xuân Xuân siết chặt lòng bàn tay, răng nghiến kèn kẹt. Không thể tin được lão phu nhân lại yêu quý con nhỏ Bạch Mặc Uyên đến thế. Trong mắt người đời ai cũng sợ hãi và ghét bỏ. Tại sao chỉ có bà ấy lại mang thái độ này? Hơn nữa còn chẳng phải lão phu nhân đã thu nạp Bạch Mặc Uyên vào biệt thự A Đào rồi ư? Như vậy chẳng phải từ giờ đến cuối đời cô ta đều chạm mặt Bạch Mặc Uyên mỗi ngày? Mẹ kiếp, số cô ta thật may mắn. Xuân Xuân khẽ rít qua kẽ răng, mắt trợn lên hung hăng. Xuân Xuân, em đang làm cái gì thế? Nghe thấy âm giọng cao lãnh quen thuộc của nam nhân, Xuân Xuân giật thót mình quay lại, như vừa làm điều gì đó xấu xa. Nhìn thấy Trần Hãn Dương từ khi nào đã đứng ngay phía sau mình, cô ta liền chột dạ cười xảo trá. Anh hai, anh chịu về nhà rồi. Trần Hãn Dương vẫn ăn mặc sang trọng có khí chất, từ đầu đến chân đều gọn gàng sạch sẽ, chỉ có thần sắc là suy giảm đáng kể, đều để biết mấy hôm nay anh đều ngủ không an giấc. Ừ, đã về. Trần Hãn Dương đưa tay lên nới lỏng cả vạt của mình, thở hắt ra mệt mỏi. Đúng lúc này cửa phòng phía sau lưng Xuân Xuân bật mở, Trần Hãn Dương mở mắt, vô tình lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Bạch Mặc Uyên và lão phu nhân đang đứng cùng nhau, xem chừng chuẩn bị ra ngoài. Cô vẫn còn ở đây, mặt dày thật đấy. Trần Hãn Dương lạnh giọng, đôi mắt đen lạnh lẽo. Xuân Xuân bấy giờ mới giật mình quay lại, phát hiện ra hai người kia đứng ngay trước mặt. Lồng ngực phập phồng đập thụp một cái, vội chạy đến phía Trần Hãn Dương, núp sau lưng anh vẻ sợ hãi. Anh hai, cuối cùng đã chịu về nhà. Tốt lắm, chuẩn bị xe đi. Lão phu nhân mới đây ấm áp với Bạch Mặc Uyên vô cùng, nhưng đối với Trần Hãn Dương lại là sự nghiêm khắc không kiêng nể. Bà muốn đi đâu? Nhà mình chẳng phải có tài xế ư? Trần Hãn Dương hơi nhíu mày, tuy trả lời lão phu nhân nhưng mắt không rời khỏi Bạch Mặc Uyên đang ngạo nghễ. Lão phu nhân chợt nắm lấy tay của Bạch Mặc Uyên, bộ dạng thân thiết cười với cô. Đưa con bé đi mua ít quần áo, từ giờ gia đình chúng ta có thêm một thành viên mới. Ấn tượng của Trần Hãn Dương trong phút chốc đen nghịt lại. Anh luôn cho rằng bà mình có hứng thú với nha đầu chết tiệt đó, nhưng không thể nào bị nha đầu này che mắt đến nỗi muốn đưa về nhà như thế này. Trần Hãn Dương kiên quyết không đồng ý. Bà nội, con không chấp nhận chuyện để cô ta đặt chân vào cái nhà này. Xuân Xuân ngay sau lưng Trần Hãn Dương cũng nhíu mày tán thưởng với ý kiến của anh trai, gật đầu lia lịa. Anh Hãn Dương nói đúng đó, không những anh ấy không đồng ý, cả con và bố mẹ cũng không bằng lòng. Lão phu nhân ngay lập tức tối sầm mặt mày, nắm tay Bạch Mặc Uyên đi qua hai người bọn họ như những người tàng hình. Không đồng ý thì chuẩn bị đồ đạc rời khỏi A Đảo hết đi. Như tiếng sét đánh ngang tai, Trần Hãn Dương siết chặt tay thành quyền. Bà nội hẳn là bị Bạch Mặc Uyên bỏ bùa rồi, cô ta là cái thá gì chứ. Bạch Mặc Uyên tuy được lão phu nhân bênh vực, nhưng đúng là một ngày gặp mặt hai người kia, cô không chọc tức nên có cảm giác không vui. Cô quay lại nhếch mép với Trần Hãn Dương như kẻ chiến thắng. Anh Trần này, sống chung vui vẻ. Cụ! Trần Hãn Dương á khẩu định tiến lên vài bước thì bị Xuân Xuân níu giữ tay lại. Đành nhìn bà mình dẫn người phụ nữ có tội đó đi. Anh nhìn xuống Xuân Xuân, cô ta lắc đầu mấy cái. Vô dụng thôi, ý bà đã quyết trước nay đều không ai có thể thay đổi. Trần Hãn Dương phủi tay giữa không trung, rõ ràng không cam tâm. Chúng ta đi thôi, em không tin mẹ không có cách tống cô ta ra khỏi nhà. Xuân Xuân lườm nguyết Bạch Mặc Uyên phía trước, cắn môi hừ nhẹ một cái, kéo tay Trần Hãn Dương đi về hướng ngược lại hành lang. Ừ, Trần Hãn Dương chỉ đơn giản lạnh lùng ừ một cái. Chiều hôm đó, lão phu nhân đưa Bạch Mặc Uyên đến khu thương mại xa hoa nhất thành phố S để mua váy vóc, quần áo. Bạch Mặc Uyên trong phút chốc hốc bơi ngập trong biển lụa, trên người đều là những món đồ đắt tiền, từ đồng hồ, nhẫn, khuyên tai, vòng cổ, đồ kẹp tóc, tất cả đều đính đá quý, nạm cả kim cương. Bạch Mặc Uyên cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại sung sướng như thế này. Bây giờ thì muốn đuổi cô ra khỏi biệt thự A Đào cô cũng không chịu. Đây là thẻ của bà, cho cháu. Sau này nếu như thiếu thốn thì cứ tìm bà cho tiếp. Vừa đi lão phu nhân vừa rút chiếc ví đắt tiền ra, đưa cho Bạch Mặc Uyên 5 chiếc thẻ đen liên tiếp. Từng nghe danh thẻ đen là loại thẻ hiếm có nhất, vì số tiền chứa bên trong thường là không đáy. Bạch Mặc Uyên cũng đã từng mơ ước được chạm qua một lần cho thỏa cơn nghiện. Không ngờ lần này trong tay cô có tới 5 cái thẻ, sau này đều thuộc quyền sở hữu của cô. Bà, cháu cần một cái thôi là đủ rồi. Bạch Mặc Uyên vui vẻ nhận lấy, nhưng miệng không ngừng khách sáo. Con bé này, thật là... Lâu lắm rồi, lão phu nhân mới có người cùng trò chuyện hợp nhau đến vậy. Bà cười vui vẻ đưa tay lên dí đầu Bạch Mặc Uyên một cái. Sau khi trở về nhà, chào đón hai người là bố mẹ của Hãn Dương, anh ta và cả Xuân Xuân, ai nấy mặt mày đen nghịt như đít nồi. Bạch Mặc Uyên tỏ vẻ ngạc nhiên. Đông đủ như vậy sao? Rồi cười tinh nghịch, lão phu nhân trở về bộ dạng nghiêm túc. Dường như các con cũng biết Mặc Uyên sẽ ở lại đây rồi. Tập trung lại muốn cùng nhau cản đường của mẹ à? Mẹ, chuyện này không thể được. Trần Hải, bố của Trần Hãn Dương lạnh nhạt. Vậy thì xin mời các con dọn hành lý, cuốn gói khỏi A Đào. Mẹ, Vương Ái Phi nhìn Bạch Mặc Uyên đắc ý đi theo mẹ chồng của mình đường đường chính chính tiến vào nhà mà không khỏi căm giận. Đồng ý lão phu nhân chỉ là chủ nhân của căn biệt thự này, cũng là người nắm trong tay cổ phần tập đoàn Dương Dương nhiều nhất. Nhưng chính vì vậy mà bà mới phải nhìn lại bản thân xem đang làm gì. Bạch Mạc Uyên là kẻ giết người trắng trợn, một con hồ ly. Để cô ta đặt chân vào nhà mê hoặc chính mình, lão phu nhân sớm muộn gì cũng phải trả giá. Cô ta sẽ cướp hết tất cả mọi thứ của Trần Hãn Dương mất, Vương Ái Phi không phục. Mẹ, nếu như mẹ để cho cô ta đặt chân vào đây thêm một bước, còn sẽ... Vương Ái Phi cao giọng lũ mãng. Em... Trần Hải kịp thời đưa tay ra giữ vợ mình lại ngăn cản. Ông lắc đầu, ánh mắt u ám ra hiệu cho vợ mình mau thu lại những lời chuẩn bị nói. Mẹ à, Xuân Xuân thấy vậy thất vọng đi tới níu tay mẹ mình, muốn cùng bố cản lại. Chứng kiến người thân phải chôn chân chào đón người lạ vào gia đình mình, Trần Hãn Dương chỉ biết nuốt đắng quay lưng mà đi, để mặc Xuân Xuân gọi mình phía sau cũng không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần. Thì sẽ làm sao? Lão phu nhân dừng chân lại, lạnh lùng hỏi. Vương Ái Phi biết mình vừa lỡ lời, liền cắn răng cúi gằm đầu nói nhỏ. Không có gì ạ. Chỉ vài giây sau, hai người họ liền khuất mắt ba người còn lại. Xuân Xuân nhanh nhẹn dìu tay Vương Ái Phi trở về phòng. Mẹ, chúng ta đành phải chấp nhận thôi đúng không mẹ? Vương Ái Phi thở gấp gáp, đưa tay lên vuốt ngực mấy lần. Bà nội của con đã lên tiếng. Ai có thể cản? Đương nhiên nếu như lão phu nhân lên tiếng thì không thể cản, nhưng đó là bà luôn nhìn Bạch Mạc Uyên bằng đôi mắt tốt đẹp, cho rằng cô ta thú vị hơn người. Nhưng nếu cô ta không còn giá trị trong mắt lão phu nhân nữa thì sớm muộn gì cũng bị tống ra khỏi đây thôi, rồi gia đình sẽ êm ấm trở lại, trọn vẹn tiếng cười. Mẹ, chúng ta cứ bình tĩnh, hãy tin ở con. Con sẽ không để yên cho cô ta tắc ai tắc quái đâu. Xuân Xuân hé hé mắt sắc, âm giọng gằn khẽ đầy ghét bỏ. Đưa lão phu nhân trở về phòng bà ấy trước, Bạch Mạc Uyên mới thong dong quay người chuẩn bị đi về phòng của mình. Vừa quay đầu lại, cô đã thấy Trần Hãn Dương đứng ở đó, toàn thân tỏa ra bá khí rùng rợn. Bạch Mạc Uyên mới đầu có chút giật mình, chưa quá 3 giây liền đưa tay lên miệng cười khẽ. Anh Trần nửa đêm nửa hôm muốn dọa người sao? Đi đứng không phát ra tiếng động. Đừng có nói là canh trực ở đây sẵn đợi lão phu nhân vào trong rồi mới ra mặt đấy nhá. Trần Hãn Dương cau có mặt mày từ từ tiến tới áp sát Bạch Mạc Uyên vào tường. Dùng tay đập tới chắn ngang một hướng đi của Bạch Mạc Uyên, còn dám cho rằng anh lén lút theo dõi cô ta. Đúng là coi trời bằng vung, khinh rẻ anh rồi. Nói, cần bao nhiêu? Ồ, Bạch Mạc Uyên ồ một cái vẻ lanh lợi, mày cô nhướng cao, giọng nói có chút giễu cợt. Anh muốn dùng tiền đuổi tôi ra khỏi ngôi nhà này ư? Trần Hãn Dương ơi Trần Hãn Dương, tiền của anh có nhiều như là lão phu nhân không? Anh lạnh mặt, siết chặt nắm đấm, trầm giọng trả lời. Không nhiều hơn, nhưng cũng không ít hơn. Bạch Mạc Uyên chớp mắt tỏ vẻ kinh ngạc, hết sức giả dối rồi vỗ tay mấy cái tán thưởng. Thật là nhiều đó nha. Tôi sẽ rời khỏi đây nếu như anh đưa hết số tiền anh có cho tôi. Tất cả số tiền Trần Hãn Dương có đủ để Bạch Mạc Uyên xây cả chục cái biệt thự khổng lồ A Đào. Cô ta chính là không muốn rời khỏi nơi này mới đưa ra điều kiện anh sẽ không làm. Trần Hãn Dương chưa từng đối mặt với người phụ nữ nào khó nhằn như Bạch Mạc Uyên. Không những lấy lòng được bà nội của anh, lại còn vô địch karate. Đừng có cố chấp, Bạch Mạc Uyên. Cô sẽ không lấy được một đồng một cắc nào từ cái nhà này. Nghe lời tôi cầm tiền rời khỏi đây. Chúng ta coi như nợ ai nấy trả rồi đi. Đừng có dài dòng. Bạch Mạc Uyên lắc đầu tặc lưỡi, tiện còn đưa tay mình lên gỡ tay của Trần Hãn Dương trên tường xuống. Cô hờ hững. Thứ tôi thích là tiền, nhưng tiền không phải là thứ tôi coi là tất cả. Trần Hãn Dương thể hiện sự mệt mỏi trên khuôn mặt, bầu không khí ngày càng như tích điện. Những lời Bạch Mạc Uyên nói vẫn không làm anh từ bỏ ý định thuyết phục cô đi. Cô giết chết Tiểu Hồng còn chưa đủ, còn muốn lộng hành trong nhà của tôi. Nói đi, cô muốn cái gì? Tiểu Hồng, lại là Tiểu Hồng. Bạch Mạc Uyên căm hận cái tên đó suốt 2 năm trời. Cô phải ngồi tù chịu hình án giết người, tưởng rằng vui vẻ lắm hay sao? Cô với hắn vốn dĩ không quen biết, không thù hằn. Hắn chỉ vì người con gái tên là Tiểu Hồng đó mà luôn miệng sỉ nhục cô, coi thường cô, muốn cô rời xa khỏi tầm mắt của hắn. Đáng không? Cô muốn hỏi bản thân mình có đáng để người đời rẻ biểu như thế không? Cô cười nhạt, đưa hai tay lên vuốt tóc, từ từ mở đôi mắt lạnh lẽo ra nhìn đối phương. Trần Hạn Dương, nếu có một ngày anh biết được tôi không giết cô ta, thì những gì anh đã làm với tôi, anh định đền bù như thế nào cho đủ? Câu hỏi này quả nhiên khó trả lời đối với Trần Hạn Dương. Anh im lặng không nói gì, khuôn mặt vẫn hết sức kiên quyết không thay đổi thái độ đối với Bạch Mặc Uyên. Nếu một ngày phát hiện ra cô ta không phải là sát nhân, anh sẽ làm như thế nào? Không làm gì cả, vì ngày đó vốn không tồn tại. Đừng có nhiều lời. Trần Hãn Dương nhếch mép khinh bỉ. Bạch Mặc Uyên vốn đang hy vọng vào câu trả lời của Trần Hãn Dương. Cuối cùng cô cũng hiểu hắn vĩnh viễn cả đời này cũng không coi cô như những người vô tội. Trong mắt của hắn, cô chỉ là một kẻ hèn mọn thấp kém, không xứng sánh vai cùng với hắn ta. Cô bất chợt đưa tay mình lên bóp chặt cằm của Trần Hãn Dương, khiến anh cũng phải nhăn mặt vì đau. Trước đó vì có chút chất kích thích trong người, cho nên Trần Hãn Dương mới có thể dễ dàng làm Bạch Mặc Uyên chịu khuất phục trước người mình. Còn hiện tại anh vẫn chỉ là nam tử bình thường, sức lực hơn người, nhưng mà vẫn thua một cô ả vô địch karate toàn thành, lại còn được rèn giũa kỹ năng đánh đấm khi còn ở trong tù 2 năm. Vểnh tai lên mà nghe tên khốn. Trừ khi bà ấy đuổi tôi đi, tôi sẽ không đi đâu hết. Thông báo cho cả bố mẹ của anh biết nữa. Đương nhiên là cả cô em gái Xuân Xuân ẻo là. Dứt lời, Bạch Mặc Uyên buông mạnh tay đi vài bước tới phòng mình, mở cửa ra rồi chốt trái lại từ bên trong. Ngoài trừ lão phu nhân ra, một khi còn ở lại biệt thự A Đào thì cô phải luôn cảnh giác với những con rắn độc muốn hại mình kia. Đêm hôm đó, Bạch Mặc Uyên một mình mặc những bộ đồ mới, đeo trang sức đầy người, rồi ngắm nhìn mình trước gương. Trong lòng không ngừng than thầm, mình phát tài rồi, thực sự phát tài rồi. Nói bà nội của Trần Hãn Dương là thần tài của đời mình cũng không quá đó chứ. Sáng ngày hôm sau, Bạch Mặc Uyên vẫn còn đang lười biếng ngủ trên giường, đã nghe thấy tiếng gõ cửa của lão phu nhân. Cô ngáp mấy cái ra mở cửa cho bà vào trong. Bà gọi cháu dậy ăn sáng. Bạch Mặc Uyên gật đầu, mắt nhắm mắt mở gãi đầu mấy cái. Cháu đi tắm. Bà ngồi đây đợi một lát nhé. Xong ngay thôi. Được, bà cười. Bạch Mặc Uyên sau khi tắm xong bước ra khỏi phòng tắm. Cô mặc quần đùi xóc rách màu đen, áo yếm ngắn đến tận rốn, thoải mái vô cùng. Trên người là trang sức cá tính. Đây mới là phong cách thoải mái mà Bạch Mặc Uyên theo đuổi. Không giống như những người khác thích mặc váy vóc diêm dúa dài quá gối, ăn nói nhỏ nhẹ tiểu thư. Lão phu nhân nhìn thấy bộ dạng này của Bạch Mặc Uyên, tuy không hợp mắt một chút vì bà đã già rồi, song nhìn Bạch Mặc Uyên có vẻ thích, cho nên bà cũng không so đo mà còn khen thân hình của cô rất đẹp. Đứng trước phòng ăn, người nhà của Trần Hãn Dương ai cũng tối sầm mặt mũi, nhìn Bạch Mặc Uyên ăn mặc hớ hinh không giữ phép tắc. Bạch Mặc Uyên, cô nghĩ đây là nơi nào? Nhà chúng tôi không phải là lầu kỹ cho cô thể hiện. Xuân Xuân đứng bật dậy khỏi bàn ăn, chỉ tay về phía Bạch Mặc Uyên. Hay à, sao lại khó nghe như vậy chứ? Bạch Mặc Uyên đưa tay lên gãi gãi tai mình, rồi thổi phù một cái, như gió thổi qua tai toàn rác rưởi không cần nghe, không cần nhớ. Lão phu nhân chống gậy xuống sàn một tiếng, khiến tất cả đều im lặng. Trần Hãn Dương chỉ biết nhíu mày nhìn Bạch Mặc Uyên được bà nội mình binh vực. Người đâu? Có ạ. Chuẩn bị bàn ăn riêng ở nơi khác cho hai bà cháu ta. Dứt lời, lão phu nhân nắm tay Bạch Mặc Uyên kéo ra khỏi căn phòng đầy sát khí. Mẹ như vậy là có ý gì chứ? Chỉ vì nha đầu đó mà bỏ mặc chúng ta, còn nói là ăn riêng. Vương Ái Phi đập nhẹ tay xuống bàn ăn phẫn nộ, đôi mày khẽ nhíu. Tuy tức giận nhưng vẫn không dám nói to, vì sợ lão phu nhân mới ra khỏi phòng không lâu nghe thấy. Không thích mẹ chồng làm như thế, nhưng cũng không thể làm bà mất lòng hay phật ý. Trần Hải vẫn điềm đạm ăn hết bữa sáng của mình. Ông nhìn vợ rồi lại rời ánh mắt đi nơi khác. Còn sao nữa? Trước nay anh chưa từng thấy mẹ mình trân quý ai như là Bạch Mặc Uyên. Nếu không thể đuổi con bé ra khỏi cái nhà này, thì học cách chấp nhận nó ở lại đây cả đời đi. Đừng để cho mẹ tức giận. Tiếng đĩa lạch cạch đặt xuống bát xứ. Trần Hải ngồi dựa ra sau ghế thở dài. Xuân Xuân vốn không muốn lên tiếng vì biết mẹ mình luôn về phe mình, không ngờ bố cô ta lại định chịu thua để Bạch Mặc Uyên ở lại đây thật, vậy chẳng phải là sẽ loạn sao? Trần Hãn Dương lâu nay không gần nữ sắc, Bạch Mặc Uyên và anh dù sao cũng đã nảy sinh quan hệ xác thịt, bây giờ mà ở chung một nhà, khác nào đang đầy thuyền hai người bọn họ đến với nhau. Bố, bố nói như vậy mà được ư? Bố hãy nhìn vào thực tế, tập đoàn Dương Dương là một tập đoàn có danh tiếng. Sẽ ra sao khi có tin đồn ra bên ngoài là nhà chúng ta tiếp nhận một sát nhân làm thành viên gia đình? Xuân Xuân nỉ non, đưa hai tay ra chắp lại. Xin bố hãy nghĩ kỹ đi. Chúng ta không thể vì một con sâu mà bỏ dầu nồi canh được. Trần Hãn Dương ăn xong bữa sáng thì đẩy ghế đứng dậy. Con đi đâu? Vương Ái Phi ngẩng đầu nhìn con trai. Anh thản nhiên đáp trả, ánh mắt lạnh lẽo như thường. Đi làm. Mẹ anh thở dài lắc đầu, đưa hai tay lên xoa bóp thái dương của mình, tiếp tục than vãn. Con tốt nhất nên nghỉ làm. Ở nhà biểu tình để bà nội con chịu đuổi con bé kia ra khỏi đây. Bà nội yêu thương con như vậy, mẹ không tin bà ấy nỡ nhìn con chịu thua thiệt. Tuy kế sách này khiến Trần Hạn Dương có hơi thiệt thòi, nhưng Xuân Xuân nghe lại thấy rất có lý, liền gật đầu đồng ý với ý kiến của Vương Ái Phi, rồi quay qua nhìn Trần Hạn Dương xem ý kiến của anh như thế nào. Nói gì thì nói, trước khi Bạch Mặc Uyên xuất hiện thì Trần Hạn Dương vẫn là cục cưng trong mắt lão phu nhân. Trần Hãn Dương coi như không nghe thấy gì ra khỏi phòng, miệng lẩm bẩm, thật lố bịch. Hãn Dương, Hãn Dương. Vương Ái Phi cao giọng gọi con trai lại nhưng vô ích, bà lại quay sang nhìn chồng mình trách móc. Có mỗi thằng con trai, bây giờ cũng không thèm nghe lời mẹ nó nữa rồi. Trần Hải ăn xong rồi cũng đứng dậy, thẳng lưng mà đi. Kế sách đó không khả dụng, Hãn Dương đương nhiên không nghe theo em. Anh, ây, suốt cuộc thì cái nhà này bị giao thế không biết. Loạn hết cả rồi. Vương Ái Phi nhăn mặt than trời. Mẹ. Xuân Xuân vòng ra phía sau Vương Ái Phi, xoa bóp vai cho mẹ mình, ánh mắt nhìn về xa xăm suy ngẫm, khuôn mặt gian xảo vô cùng. Trong gian phòng tịch mịch của giám đốc, Trần Hãn Dương lật xem thông tin cá nhân mà bản thân đã tìm được của Bạch Mặc Uyên. Lật đi lật lại cũng chỉ có duy nhất hai trang giấy. Hết rồi. Anh đập tờ giấy xuống bàn, lạnh giọng nhìn người phía trước. Đã hết thưa giám đốc. Tôi cũng cảm thấy rất lạ về thông tin cá nhân của cô ta. Dường như đã có một thế lực khác bao che cho Bạch Mặc Uyên, khiến chúng ta không thể điều tra được sâu hơn. Thông tin này hầu hết là về sức khỏe của Bạch Mặc Uyên, xuất thân gia đình đều không có. Ở đây còn có thêm tiền sử của cô ta. Và đương nhiên tiền sử là giết người nên ngồi tù 2 năm khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Những thứ này Trần Hãn Dương đều không cần biết. Người có thể một tay che mắt anh khỏi các thông tin của Bạch Mặc Uyên còn có thể là ai chứ, ngoài bà nội của anh. Ra ngoài đi, Trần Hãn Dương hạ giọng. Vâng. Đợi khi người ra ngoài rồi, Trần Hãn Dương liền đưa cao tờ giấy lên không trung, xé toạc ra làm hai nửa, vò giấy thành hai cục to nhỏ rồi ném vào sọt rác. Bạch Mặc Uyên từ khi xuất hiện, cuộc sống của anh liên tục bị đảo lộn. Nếu ngày hôm đó không đưa cô ta về nhà, tuyệt nhiên sẽ không xảy ra chuyện này. Anh đứng dậy, chậm rãi tiến tới cửa sổ kính trong suốt, nhìn quang cảnh bên ngoài bằng ánh mắt hờ hững, lạnh nhạt. Bỗng nhiên trong đầu nảy ra câu hỏi của Bạch Mặc Uyên. Nếu Bạch Mặc Uyên không phải là người giết chết Tiểu Hồng, thì anh phải đền bù như thế nào cho xứng với những tổn thương về mặt tinh thần anh đã đem lại cho cô ta? Trần Hãn Dương nhíu nhíu mi tâm, đưa tay lên vuốt mặt một cái, lấy lại bình tĩnh. Xuân Xuân từ nhỏ đến lớn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, không thể nào nói dối anh được. Nói dối tất cả mọi người về chuyện Bạch Mặc Uyên giết người để tống cô ta vào tù. Hơn nữa, thái độ của Bạch Mặc Uyên luôn tự mình chứng minh rằng mình là kẻ giết người. Gian xảo như cô ta để đặt chân được vào ngôi nhà này, còn không từ thủ đoạn để lên giường với anh cơ mà. Anh nhích mép, nụ cười khó coi nhất. Muốn chơi đùa với tôi, Bạch Mặc Uyên. Cô đừng quên mình là ai. Tối hôm đó tại biệt thự A Đào, Bạch Mặc Uyên sau khi tắm rửa sạch sẽ lại có ý muốn tham quan căn nhà lớn này một lượt. Lão phu nhân dù sao cũng đã lớn tuổi, tốt hơn hết là không làm phiền bà ấy. Vừa đi cô vừa sờ soạn bức tường, lưỡi tặc tặc mấy cái. Cái nhà này tường cậy ra đem bán cũng được khối tiền. Xa hoa thật đấy. Đi đến cuối hành lang tầng 1, Bạch Mặc Uyên bỗng nhìn thấy một cánh cửa phòng tối bên dưới cầu thang dẫn sâu vào lòng đất. Cô nhìn xung quanh không có ai mới chậm rãi đi xuống. Nơi này mà cũng có căn phòng bí mật như vậy sao? Giống như mấy nơi giam giữ tù nhân quá. Thấy cửa không khóa, Bạch Mặc Uyên đẩy cửa bước vào trong ngó nghiêng, hai mắt bất chợt sáng như hai đèn pha ô tô, rồi rón rén hai chân bước vào trong khép cửa lại. Nhiều rượu quá, trời đất, toàn là rượu ngoại nhập khẩu, có mấy tên hãng rượu quý hiếm nữa, đây đúng là một hầm kho báu đó nha. Xong chưa, chúng ta đi. Có người, Bạch Mặc Uyên vội nấp vào một góc khuất nghe ngóng. Lấy được rồi, rượu mà thiếu gia thích chắc là chai này, chúng ta đi thôi. Tiếng cười nói của hai người hầu đó ngày một vọng lại xa xa, kèm theo đó là tiếng khóa trái cửa từ bên ngoài. Bạch Mặc Uyên còn đang vui vẻ vì đặt chân được vào nơi thần tiên, không ngờ chưa đầy một giây sau bỗng nhận ra điều gì, mặt mày méo mó đi ra mở cửa hầm nhưng mở mãi mà không được. Chết tiệt, sao lại khóa cửa hả mấy người này, tôi còn ở bên trong cơ mà. Bạch Mặc Uyên đá ra một cái vào cánh cửa lớn, rồi lại cúi xuống ôm chân nhăn nhó. Đau chết mất. Trần Hãn Dương sau khi dùng bữa tối thì cầm chai rượu trên bàn lên nhìn một hồi. Đây không phải là loại rượu anh nhắc bọn họ lấy. Tuy có hơi giống nhau, nhưng rượu này là loại rượu rất nặng. Cửa hầm rượu mở ra, Trần Hãn Dương có chút giật mình khi nghe thấy tiếng người. À, cái tên đáng ghét nào. Nào, uống tiếp đi. Uống tiếp nào. Bạch Mặc Uyên ngồi một góc, tay cầm chai rượu quý mà Trần Hãn Dương đang tìm, mặt mày đỏ ửng, toàn thân toát ra mùi rượu nồng nặc. Bạch Mặc Uyên. Trần Hãn Dương tối sầm mặt nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt như lưỡi dao lam muốn cứa rách người khác. Nghe thấy tiếng người, Bạch Mặc Uyên mắt nhắm mắt mở nhìn qua, thấy Trần Hãn Dương thì nheo nheo mắt nhìn cho kỹ. Tôi nói cho anh hay, con người của anh đã xấu xa rồi, giờ lại phân thân thành bốn người thì ai chơi lại? À không, Bạch Mặc Uyên đưa tay lên chỉ. 5 người, 6, 7. Trời ơi, một Trần Hãn Dương tôi đã khổ sở rồi đó. Trần Hãn Dương hít một ngụm khí lạnh tiến tới. Đây cũng được xem là cô ta say quắc cần câu rồi. Cha rượu ngon mà mỗi tối anh chỉ thưởng thức một ly, Bạch Mặc Uyên đã uống gần hết. Anh làm gì đó? Buông ra. Thấy Trần Hãn Dương chạm vào mình, Bạch Mặc Uyên dùng hết sức bình sinh đạp một cái, khiến anh ngã lăn ra đất. Bạch Mặc Uyên. Trần Hãn Dương bị đá một cái, liền phẫn nộ tột cùng. Bạch Mặc Uyên cười cợt uống thêm một ngụm rượu, rượu chảy ra khỏi khóe miệng, lan dài xuống cần cổ cô. Cho chừa cái tội bắt nạt tôi. Trần Hãn Dương từ từ ngồi dậy, anh thở dài, tuy không bằng lòng nhưng vẫn giật lấy chai rượu trên tay của Bạch Mặc Uyên ra để ở một chỗ. Đi, tôi đưa cô về phòng. Bạch Mặc Uyên vì say rượu không thể mở to mắt, cô lúc này thần hồn át thần trí, chẳng suy nghĩ minh mẫn như bình thường được. Thấy Trần Hãn Dương đột nhiên nhẹ giọng lại dịu dàng, cô hết sức kinh ngạc, còn cho rằng mình gặp yêu quái. Đừng hòng lừa tôi. Nói, anh là ai? Bạch Mặc Uyên đưa hai tay lên phòng thủ, tư thế hết sức giống chuẩn bị ra đòn đánh người, khiến ai kia hững lại một nhịp, ngồi lui ra một bước. Trần Hãn Dương từ lúc gặp Bạch Mặc Uyên đã không biết bao nhiêu lần bị cô vật ngã ngửa xuống đất. Mỗi lần như vậy đều ê ẩm hết cả người, nên võ của Bạch Mặc Uyên đúng là không thể coi thường. Huống hồ bây giờ cô ta say rượu, nhìn ra anh từ một thành 7-8 người, ngộ nhỡ vật anh thêm mấy phát, chắc chắn mấy ngày tiếp theo Trần Hãn Dương liệt giường cả tháng. Hết cách, Trần Hãn Dương đứng dậy định rời đi, mặc kệ Bạch Mặc Uyên ngồi đó nhảm nhí đến khi nào say bất tỉnh thì thôi, khắc có người phát hiện và đưa cô ta trở về phòng. Nhưng vừa đi được vài bước, không hiểu sao Trần Hãn Dương lại dừng chân. Anh liếc xéo mắt nhìn về phía sau. Quái vật đi rồi. Uống rượu tiếp. Nào, rượu ngon, rượu ngon. Bạch Mặc Uyên nức cụt, cầm chai rượu mới khắc lên, đang định vặn nắp. Rời đi không phải là kế sách hay. Bạch Mặc Uyên ngồi đây không uống hết rượu quý của anh mới lạ. Trần Hãn Dương nhíu mày đi tới, giật lại chai rượu để lên giá. Anh ngồi sụp xuống bên cạnh Bạch Mặc Uyên, nhăn mặt nhíu mày tra hỏi. Cô làm cách nào vào đây được hả? Ai cho phép cô uống rượu ở đây? Hai tay Bạch Mặc Uyên cứ ù ù. Cô chậm rãi mở mắt nhìn đối phương. Trần Hãn Dương trong mắt cô cứ mờ mờ ảo ảo, lúc thì thấy thật đẹp trai, lúc thì thấy thật vô tâm. Thật ra nhìn thấy anh ta như thế này đều là do cô tự thêm tự bớt mà thôi. Sao tôi lại không thể vào đây chứ? Có rượu quý là giấu à? Như vậy là không được đâu nha. Bạch Mặc Uyên đưa ngón tay lên lắc lắc, lưỡi chực chực mấy cái, càng nghe càng thấy cô nói chậm và nhảm nhí. Tuy vậy cô lại chẳng thể điều chế được chính mình, cô thực sự say rượu rồi. Trần Hãn Dương ngắn tũn khuôn mặt lại, anh vuốt vuốt mi tâm chán nản. Hầm rượu của tôi lúc nào cũng khóa cửa. Cô lẻn vào từ khi nào? Có phải là lúc... Chưa kịp nói hết lời, Trần Hãn Dương đã bị Bạch Mặc Uyên dùng tay kẹp môi mình lại một cách vô cùng khó coi. Trông anh bây giờ không khác gì con vịt. Bạch Mặc Uyên cười thỏa mãn, hai tay bóp môi của Trần Hãn Dương rất thích thú. Anh giật giật hai đầu chân mày, hai tay đều đã siết chặt thành quyền. Nếu không phải vì Bạch Mặc Uyên là phụ nữ, anh đương nhiên không kiêng nể gì mà đấm cho một cái. Trước nay làm gì có ai dám đem khuôn mặt hoàn mỹ của anh ra để bóp méo như cô ta chứ. Vịt, vịt quay. Ừ, vịt nướng. Bạch Mặc Uyên nhìn chằm chằm vào môi của Trần Hãn Dương, trong đầu là muôn vàn con vịt thơm nức mũi. Cô. Trần Hãn Dương tròn tròn mắt khi bị Bạch Mặc Uyên bò tới cắn môi mình, vừa cắn vừa mơn trớn coi môi anh như là món ăn vậy. Vịt. Bạch Mặc Uyên cười danh mãnh, càng cắn môi Trần Hãn Dương mạnh hơn, đến khi trong khoang miệng thấy mùi vị tanh tanh của máu, cô mới tỉnh ra đôi chút, nhả môi của đối phương ra ngắm nhìn. Trần Hãn Dương coi vậy mà bị Bạch Mặc Uyên cắn chảy máu môi dưới. Anh ngồi im bất động, đưa tay mình lên lau khóe môi, thấy máu liền như hóa đá, hung hăng lườm Bạch Mặc Uyên một cái khiến cô giật mình cười hi hi. Cô xem tôi là vịt ư? Bạch Mặc Uyên, cô dám? Trần Hãn Dương vươn hai tay tới, giữ chặt bả vai của Bạch Mặc Uyên. Dưới sự chứng kiến của Bạch Mặc Uyên khi còn mắt nhắm mắt mở, Trần Hãn Dương trực tiếp nhắm mắt lại, môi chạm môi với Bạch Mặc Uyên. Bạch Mặc Uyên trợn tròn mắt nhìn Trần Hãn Dương hôn môi mình, đầu óc ong ong như tổ ong vỡ tổ. Cái gì đang xảy ra? Chuyện gì đang xảy ra? Cô cũng không biết, không biết nữa. Anh làm cái thá gì vậy hả? Bạch Mặc Uyên bất ngờ đau nhói môi trên, cô lập tức đẩy Trần Hãn Dương ra theo phản xạ. Môi trên của Bạch Mặc Uyên bị cắn đến rớm máu, vết thương nhỏ hơn so với môi dưới của Trần Hãn Dương một chút. Tuy nhiên nhìn cô ta bị chảy máu như vậy, Trần Hãn Dương mới cảm thấy mình trả được một mối thù. Tiếp đến anh kéo Bạch Mặc Uyên đứng dậy, cô ta loạng choạng lập tức đổ người vào anh. Anh làm gì thế? Buông ra! Bạch Mặc Uyên líu lưỡi nói năng không rõ ràng, muốn đẩy Trần Hãn Dương ra mà chân không tài nào di chuyển nổi. Bỗng lúc này cô mới cảm nhận được lồng ngực của Trần Hãn Dương đang đập rất bất thường. Cô ngẩng đầu nhìn lên. Anh bị bệnh tim mà tên khốn. Trần Hãn Dương nâng hạ yết hầu, hạ đồng tử xuống. Bạch Mặc Uyên trong lòng ngước mắt say rượu đang nhìn lên. Quay áo dây của cô ta tụt xuống một bên, thân thể nồng nặc mùi men. Anh nhếch mép bế thốc Bạch Mặc Uyên lên vai. Tôi bị bệnh tim đấy, cô chữa cho tôi đi. Chữa từ bên dưới trở lên. Có bệnh tim quái ác nào phải chữa từ bên dưới lên trên hả? Thả tôi ra, rượu của tôi mà. Bạch Mặc Uyên đã hết sức để vùng vẫy, chỉ lèm bèm mặc cho Trần Hãn Dương đưa ra khỏi hầm rượu. Trở về phòng của mình, Trần Hãn Dương chốt trái cửa phòng, ném Bạch Mặc Uyên lên giường, khiến cô cau mày, nhăn mặt, lan một vòng trên nệm êm. Tôi là đồ vật cho anh ném à? Anh chậm rãi cởi áo của mình, tiến tới giường, đè Bạch Mặc Uyên bên dưới hạ thân, lồng ngực vẫn đập không ngừng. Rõ ràng là không muốn động chạm hay phát sinh quan hệ, nhưng tại sao anh không thể kiềm chế bản thân trước bộ dạng Bạch Mặc Uyên say rượu? Anh cởi áo làm gì đó? Bạch Mặc Uyên cười xấu xa, liếc nhìn cơ bụng rắn chắc của đối phương. Trần Hãn Dương tháo nút quần, trả lời điềm nhiên. Ăn thịt cô. Bạch Mặc Uyên đưa tay lên che mắt mình, giọng nói có phần ngại ngùng để tăng thêm bầu không khí ám muội. Đừng ăn thịt tôi sợ lắm đó. Anh cúi mình cắn nhẹ vành tai Bạch Mặc Uyên, hơi nóng tỏa ra khiến cho Bạch Mặc Uyên rên rỉ nhẹ. Sợ tôi ăn thịt? Sao lại bày ra bộ dạng khiêu gợi thế? Bạch Mặc Uyên bỏ tay ra khỏi mặt, cười danh mãnh. Là vì đang mời anh ăn thịt đấy. Tối đi. Hai con người một men mà không biết trời đất là gì, không kiểm soát được suy nghĩ hay hành động. Một lại vì không kiểm soát được bản năng đàn ông. Nhìn thấy phụ nữ đầu tiên của mình khiêu gợi, bỗng nhớ lại những cảm xúc thăng hoa đêm hôm đó, đầu óc lu mờ đi thù hận. Cuốn hai tay qua cổ Trần Hãn Dương, Bạch Mặc Uyên thốt nhẹ một cái khi bị vật tiến sâu, vừa cứng vừa nóng đến mê người. Một lần nữa trải qua cuồng si trong dục vọng, Trần Hãn Dương luân động mãnh liệt, hơi thở gấp gáp có thể nghe rõ, liên tục dùng môi mình để lên môi đối phương mà hôn lấy, không để Bạch Mặc Uyên kịp hô hấp. Không thể thở được, lại càng không thể thoát khỏi Trần Hãn Dương, Bạch Mặc Uyên toát mồ hôi đẩy ngực Trần Hãn Dương ra, tránh mặt sang một bên, tham lam hít lấy không khí mà vừa rồi mình bị thiếu thốn. Trước mắt là cần cổ trắng ngần của Bạch Mặc Uyên, Trần Hãn Dương lập tức cúi đầu cắn một cái, đầu môi nhanh nhẹn di chuyển từ cổ xuống. Bạch Mặc Uyên càng xên xỉ, anh càng cắn mạnh bạo hơn. Đắm mình trong những âm thanh suy đồi và hơi thở nóng của đối phương, Bạch Mặc Uyên từ khi nào quên cơn đau mà cảm thấy hết sức thoải mái, dần dần phối hợp với Trần Hãn Dương, chủ động hôn anh, chủ động đổi tư thế rất nhiều lần. Bạch Mặc Uyên, cô bây giờ rất trung thực. Nắm chặt hai eo thon của cô, Trần Hãn Dương đưa mắt nhìn xuống. Bạch Mặc Uyên vuốt gọn tóc sang một bên, liếc xéo mắt ra phía sau cao giọng, nhanh lên một chút, chậm quá. Thật không ngờ anh như vậy mà đối với Bạch Mặc Uyên vẫn là chưa đủ. Trần Hãn Dương không phục, anh bóp chặt eo Bạch Mặc Uyên, lật cô trở lại, ép cô ngồi lên trên mình, ép cô tự thân vận động, tự thỏa mãn chính mình đi. Bạch Mặc Uyên vận động một lúc, mặt đã đỏ đến yêu kiều khó tả. Cô nhìn Trần Hãn Dương một lúc, không ngại ngùng lần mò tay mình xuống. Còn dám chê bai tôi yếu sinh lý nữa không? Vừa nói Trần Hãn Dương vừa cắn. Trần Hãn Dương, anh nhỏ nhen. Bạch Mặc Uyên tự đưa tay bịt miệng mình, nhấp nhô rất đều đặn và mãnh liệt. Hai người triền miên quấn lấy nhau suốt một đêm. Trần Hãn Dương nhiều lần muốn dừng lại, nhưng Bạch Mặc Uyên không ngừng đem lời thách thức buột miệng. Để chiều lòng cái miệng không ngoan ngoãn của cô, anh đương nhiên phải khiến cô phải khóc lóc van xin dưới mình để được anh tha thứ. Vì vận động nhiều mà Bạch Mặc Uyên đã dần tỉnh rượu. Đến khi cô hoàn toàn tỉnh lại thì bản thân đang nằm trong vòng tay của Trần Hãn Dương. Cô nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt mở to chớp chớp, nhìn lại bản thân mình từ đầu xuống chân. Nơi nào cũng có dấu hôn đỏ mờ nhạt của Trần Hãn Dương để lại. Cô vậy mà lại cùng hắn một lần nữa dây dưa. Trần Hãn Dương ngồi dựa mình vào thành giường, một tay choàng lấy mình của Bạch Mặc Uyên ôm vào vai cô, tay còn lại của anh cầm điếu thuốc còn đang rực đốm đỏ. Dòng khói trắng bay lên chậm rãi, hòa mình vào không trung. Khuôn mặt của anh lạnh lẽo, ánh mắt hờ hững nhạt nhẽo. Xem ra tối nay tôi lại thỏa mãn anh miễn phí rồi. Bạch Mặc Uyên cất giọng, một tay vắt sang ôm eo của Trần Hãn Dương một cách thản nhiên, như đã rất thân thiết với nhau. Ngay từ đầu anh đã biết người phụ nữ trong tay mình chưa ngủ, hơn hết có lẽ rượu trong cơ thể đã tan hơn nửa. Quả nhiên giờ đây khi nói chuyện với anh lại danh mãnh hơn rất nhiều, không ngớ ngẩn như lúc say nữa. Trần Hãn Dương hạ mắt xuống nhìn Bạch Mặc Uyên trong lòng, hử lạnh. Miệng cô không biết điều, tôi không thích. Nhưng thân thể cô lại rất hợp với tôi. Không tệ. Ồ, Bạch Mặc Uyên ngồi dậy một chút, mảnh chăn trên cơ thể tuột xuống, để lộ một cơ thể săn chắc khỏe mạnh của phụ nữ. Bạch Mặc Uyên hơi rướng mình, hôn môi Trần Hãn Dương một cái, như chim lướt qua mặt nước. Ngoài lúc trên giường rất sung mãn ra, anh cần phải luyện hôn môi nhiều hơn. Hôn tệ như anh mà cũng đòi có bạn gái. Trần Hãn Dương nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt mình đang cười xấu xa chê bai, ánh mắt dần di chuyển xuống môi cô, muốn một giây liền ngậm nát để cho Bạch Mặc Uyên không thể nói được gì châm chọc anh thêm. Có nên coi Bạch Mặc Uyên là người may mắn không khi mà chính cô ta là người bóc tem đời trai của anh sau 27 năm gìn giữ, chê anh có kỹ thuật hôn kém, trong khi chính bản thân cô ta cũng là lần đầu tiên lên giường với đàn ông, thật không biết xấu hổ. Vậy cô nói xem, tôi phải luyện hôn với cô. Trần Hãn Dương rít một hơi thuốc, bất ngờ thổi phù vào mặt của Bạch Mặc Uyên mà không cảnh báo trước. Bạch Mặc Uyên bị khói thuốc bao trùm khuôn mặt, cô nhắm mắt lại, ngưng thở một lúc, rồi mở mắt ra nhích mép với người đàn ông vô tình kề cạnh. Giật lấy điếu thuốc dở trong tay của Trần Hãn Dương, đưa lên miệng, rít một hơi thật sâu. Cô... Trần Hãn Dương nhăn mặt, nhìn người phụ nữ hư hỏng đang hút thuốc của mình. Cô ta vậy mà còn biết cả hút thuốc, còn gì là cô ta không biết nữa không chứ? Bất ngờ Bạch Mặc Uyên thở phù làn khói trắng vào mặt của Trần Hãn Dương. Đúng lúc anh không có sự đề phòng nào, tiếng ho sặc sụa ngay sau đó vang cả căn phòng yên ắng. Đừng bao giờ thách thức tôi, phí thời gian. Vì trong trò chơi này, chưa bao giờ tôi thua cả. Bạch Mặc Uyên nhích khóe môi xinh đẹp, một tay nâng cằm của Trần Hãn Dương, một tay mò xuống của anh gầy gầy. Trong vòng vài giây ngắn ngủi, người anh em của Trần Hãn Dương đã trong bộ dạng có thể chinh chiến. Trần Hãn Dương nhìn xuống, khóe môi dần giật. Nãy nào đối với cô ta, thân thể của anh lại chân thật phản ứng đến thế. Trong khi biết bao nhiêu lần phụ nữ bên ngoài quấn lấy anh đều không hứng thú. Cơ thể càng không có phản ứng gì cho thấy muốn chiếm hữu. Chỉ có duy nhất Bạch Mặc Uyên có thể làm ra cái trò vô liêm sỉ này nhưng khiến anh rất muốn đoạt. Bạch Mặc Uyên bất ngờ ngồi lên trên mình Trần Hãn Dương, nghiêng đầu sang một bên cổ của Trần Hãn Dương, đem miệng cắn mút một cái, nơi đó liền để lại dấu hôn tím đỏ của cô. Cô cười khoái chí, nhướng mày với anh. Có qua có lại mới vừa lòng nhau. Anh trầm mặc vài giây, bất ngờ đè ập Bạch Mặc Uyên xuống giường. Hơi thở có phần nóng bỏng hơn bình thường. Yo, anh Trần đây mạnh mẽ thật nha. Anh không sợ nghiện ăn thịt tôi à? Trần Hãn Dương cúi đầu cắn cần cổ của Bạch Mặc Uyên, khiến cô rên rỉ không nói thêm một lời nào nữa. Cô mời thì tôi ăn, nhưng nên nhớ, ngoài những lúc ở trên giường ra, chúng ta vẫn là kẻ thù không đội trời chung. Bạch Mặc Uyên nhích mép. Bạn giường ư? Không tệ. Cái cơ thể này của anh tôi tạm chấm 9 trên 10 điểm. Tên mặt lạnh như tiền này không ngờ còn có thể đưa ra điều kiện với cô trong lúc cấp bách. Ngoài những lúc trên giường ra thì vẫn là kẻ thù. Trần Hãn Dương, khôn như anh quê tôi đầy. Rạng sáng ngày hôm sau, Bạch Mặc Uyên mở mắt nhìn trần nhà hồi lâu. Cô quay đầu sang như người đàn ông đang nằm quay lưng lại với mình. Tấm lưng trắng của anh còn vương lại nhiều vết cào cấu dài chạy lộn xộn. Bạch Mặc Uyên thở hắt ra chán nản, lạnh lùng đứng dậy, gom quần áo của mình lên mặc vào cơ thể, bình thản rời khỏi phòng của Trần Hãn Dương. Cửa vừa mở, cô đã bắt gặp hai người hầu đang lau chùi sàn nhà trước mặt. Bọn họ trừng trợn mắt lên nhìn cô, không quên nhìn cửa phòng của thiếu gia bọn họ. Nhìn gì? Bạch Mặc Uyên trừng mắt với bọn họ một lượt, tay đưa lên móc móc ra hiệu. Hai người bọn họ từng chứng kiến Bạch Mặc Uyên vật ngã Trần Hãn Dương nên ai cũng sợ hãi co quắp lại. Thấy Bạch Mặc Uyên đi ra từ phòng của thiếu gia, hẳn là hai người này đã có gì mờ ám đúng như lời đồn rồi. Chúng tôi đi ngay. Cả hai nhỏ giọng cúi đầu chào Bạch Mặc Uyên rồi chạy đi mất. Lạnh lùng nhìn hai người đó chạy đi, Bạch Mặc Uyên liếc xéo mắt nhìn cánh cửa phía sau lưng rồi đi thẳng không ngoái đầu lại dù chỉ là một lần. Trở về phòng của mình sau khi tắm rửa sạch sẽ, Bạch Mặc Uyên mở tủ quần áo, tay đưa lên sờ cằm suy nghĩ. Từ cổ đến bắp chân của cô đều là vết cắn đáng ghét của Trần Hãn Dương, nên mặc cái gì để có thể che bớt. Dù sao nếu để hở một cách lộ liễu thì có chút quá đáng, chuyện này khoe ra cũng chẳng mấy vẻ vang gì. Cô rút từ trong tủ ra chiếc váy lụa cổ yếm màu đỏ dài quá đầu gối. Chiếc váy có dây eo nên khi thắt lại có thể tôn dáng của Bạch Mặc Uyên rõ ràng. Một thân hình cao gầy, ba vòng rất thuận mắt chứ không kênh kiệu. Bữa sáng hôm nay, lão phu nhân và Bạch Mặc Uyên vẫn ăn riêng tại một phòng khác. Còn bốn người kia vẫn ngồi đối mặt nhau ở phòng ăn. Bố mẹ của Trần Hãn Dương ai nấy trợn trừng mắt nhìn anh. Xuân Xuân nhíu mày không thể nào tin nổi vào mắt của mình. Cô ta từ nhìn môi cổ của Trần Hãn Dương đến bộ mặt như không xảy ra chuyện gì của anh, trong lòng vô cùng bức bối, cao giọng hỏi. Anh hai, cái đó, cái dấu đỏ trên cổ của anh là sao? Vương Ái Phi cầm đũa run run phẫn nộ, vì thấy Xuân Xuân hỏi trước cho nên bà im lặng chờ đợi con trai trả lời chân thật. Trần Hãn Dương bấy giờ mới nhớ ra của mình có một dấu hôn do Bạch Mặc Uyên nghịch ngợm để lại đêm hôm qua. Anh nhíu mày đưa tay lên dùng cổ áo che đi, hạ giọng trả lời. Không có gì. Đêm qua anh bị trúng gió. Trúng gió? Nói như vậy mà nghe được sao? Vương Ái Phi hạ đũa xuống bát, cao giọng. Nói, có phải con và cô ta lại... Con ăn xong rồi, con đi làm đây. Trần Hãn Dương nhanh chóng cắt ngang lời của mẹ mình, trực tiếp đứng dậy, quay lưng rồi đi. Hãn Dương, con đứng lại đó cho mẹ. Hãn Dương. Vương Ái Phi đập bàn đứng dậy, mặt mày cau có. Xuân Xuân ngồi im cắn móng tay, ánh mắt sắc lạnh suy nghĩ. Mẹ, còn không phải là do ả ta dụ dỗ anh Hãn Dương. Mẹ nghĩ lại đi. Bao nhiêu năm qua anh hay không bao giờ gần nữ sắc. Hễ nhắc đến sắc dục là anh ấy lại khó chịu. Mẹ quên rồi sao? Vương Ái Phi ngồi xuống. Sao mẹ có thể quên chứ? Nên tống cô ta ra khỏi cái nhà này càng nhanh càng tốt. Trần Hải Dương đưa một miếng thức ăn vào miệng. Ông khàn giọng. Trừ khi mẹ để con bé đó đi. Còn không, nếu như mẹ đã muốn hai đứa nó kết hôn, chúng ta phận làm con cháu không thể cãi lời. Đâu đó tại căn phòng nọ, lã phu nhân vừa ăn vừa nhìn môi bị thương của Bạch Mặc Uyên. Váy cao cổ kia cũng không thể che đi hết vết cắn còn mới. Bà bỗng cười, âm thầm ăn sáng, không hỏi gì. Bạch Mặc Uyên ăn uống ngon miệng. Khi ngẩng đầu phát hiện ra lão phu nhân đang cười, cô nhướng mày. Bà cười gì vậy ạ? Lão phu nhân nhìn cô hiền hậu. Cháu và Hãn Dương làm hòa rồi. Làm hòa? Bạch Mặc Uyên cười xòa, đưa tay lên kéo kéo cổ váy, che đi những dấu vết của cuộc tình đêm qua. Chắc chắn lão phu nhân đã nhìn thấy rồi mới hỏi cô câu này. Bất cứ ai đối diện với Bạch Mặc Uyên cô đều không ngại ngùng, chỉ duy nhất có lão phu nhân là đặc biệt. Bà nghĩ nhiều rồi, cháu bị mũi đốt. Bạch Mặc Uyên nhìn đông nhìn tây, bộ mặt trông hết sức buồn cười khi bao biện bằng lý do vô lý. Lão phu nhân gật gù. Lần đầu tiên bà nghe nói bên trong biệt thự A Đào có mũi. Sắp tới bà sẽ cho người vệ sinh tổng thể lại một lần. Bà nhấc mắt lên nhìn Bạch Mặc Uyên đang lúng túng trước mặt. Con mũi này cũng to quá. Cắn cháu thành ra thế kia cơ mà. Bạch Mặc Uyên nuốt một ngụm nước bọt, đỏ mặt không nói gì nữa, lặng lẽ đút miếng thịt vào miệng nhai khô khan. Thức ăn hôm nay khó nuốt quá, hoặc là do bị lão phu nhân bắt bẻ nên ăn không ngon. Bữa ăn sáng kết thúc, Bạch Mặc Uyên một mình trở về phòng của mình. Đang thong thả đi, cô phát hiện ra phía trước cửa phòng cách nơi mình đứng không xa có bóng dáng phụ nữ. Cô hơi nhích mép tiến lại phòng mình bằng bộ dạng kinh kiệu. Cô dám làm lơ tôi? Xuân Xuân đứng ngay đó trợn mặt cao giọng với Bạch Mặc Uyên. Lẽ nào Bạch Mặc Uyên mắt có vấn đề mới không nhìn thấy cô ta đứng giữa cửa đợi? Cứ thế định mở cửa đi vào trong nhà mà không nói năng gì. Bạch Mặc Uyên thấy đối phương đã mở miệng trước, liền quay người lại giả bộ ngạc nhiên. Ôi trời ơi, nãy giờ cô đứng ở đây à? Xuân Xuân hận không thể đánh chết Bạch Mặc Uyên, cả người run lên vì tức giận, chịu đứng im nhìn Bạch Mặc Uyên cợt nhả mình. Xin lỗi, tôi không thấy cô đứng ở đấy. Bà nãy còn tưởng là con ruồi nào màu hồng bay ngang qua cơ. Bạch Mặc Uyên đưa tay lên che miệng cười riêng một cái. Ánh mắt sắc lẹm chiếu lên chiếc áo Xuân Xuân đang mặc. Xuân Xuân mấp máy môi định nói gì đó, xong cô ta lại cúi đầu nhìn chiếc áo mình đang mặc màu hồng, hai tay siết chặt, một tay còn lại lấy đà định vung lên tát Bạch Mặc Uyên một cái. Ê, bình tĩnh. Bạch Mặc Uyên tắt ngấm nụ cười, lạnh lùng túm chặt cổ tay của Xuân Xuân, khiến cô ta nhăn mặt đau đớn. Tiện nhân, cô dám nói tôi là con ruồi dơ bẩn? Xuân Xuân gào lên, chân tay vùng vẫy muốn thoát khỏi Bạch Mặc Uyên nhưng không thể. Đúng là tiểu thư con nhà giàu, chân tay cứ như là cái bánh bột vậy, nhào nặn dễ dàng. Bạch Mặc Uyên nhìn cổ tay của Xuân Xuân, từng ngón tay bóp chặt cổ tay của cô ta đều in hẳn vết đỏ. Thể lực của Bạch Mặc Uyên rất tốt, Xuân Xuân đương nhiên biết điều này. Trước kia khi lần đầu tiên gặp Bạch Mặc Uyên ở trường, cô ta và Tiểu Hồng ngỡ tưởng đó là Bạch Mặc Hà nên đã ra tay. Không ngờ gậy ông đập lưng ông, bị Bạch Mặc Uyên đánh cho một trận nhừ tử. Một mình Bạch Mặc Uyên vậy mà có thể hạ được hết đám nữ sinh. Bạch Mặc Uyên cười nửa chính nửa tà, mày nhướng nhìn Xuân Xuân xem cô ta định làm gì. Nào ngờ không thoát được khỏi tay cô ta lại lôi chiêu cũ ra đánh lạc hướng. Bạch Mặc Uyên, Tôi là lá ngọc cành vàng, chân tay yếu ớt, chứ tôi không đi giết người rồi ở tù 2 năm như cô. Giết người, ở tù 2 năm, vì ai? Cứ tưởng nói thế là khiến cho Bạch Mặc Uyên phẫn nộ mà buông tay ra. Nào ngờ Xuân Xuân tính sai hết tất cả. Cô ta bất ngờ bị ăn một cái tát của Bạch Mặc Uyên ngay sau một giây tiếp theo. Cứ thế ngã lăn xuống đất ôm mặt mình. Còn khốn, mày dám tát tao? Xuân Xuân như biến thành chó điên gào thét, muốn nhảy tới cắn xé đối phương ngay lập tức. Cô ta vừa đứng dậy vươn tay định túm tóc Bạch Mặc Uyên, chưa gì đã bị Bạch Mặc Uyên đạp cho một cái vào bụng, tiếp tục ngã xuống đất. Bạch Mặc Uyên toàn thân tỏa ra sát khí, đôi mắt tròng trọc hình viên đạn tiến tới túm tóc Xuân Xuân lên, ép cô ta nhìn thẳng vào mắt mình. Sao tao lại không thể đánh mày? Chính mày là người chứng kiến hết tất cả mọi việc, nhưng mà lại đổ lỗi lên người tao. Cùng anh trai của mày tống tao vào tù. Bây giờ tao đã quay trở lại, tao xem mày ngỗ nghịch như thế nào. Tao dạy dỗ mày như thế. Bị Bạch Mặc Uyên dọa đến tái xanh cả mặt, Xuân Xuân rưng rưng nước mắt, cả người run bần bật không dám mở miệng thốt ra lời nào, hơi thở càng thêm gấp gáp. Bạch Mặc Uyên điên rồi, cô ta không định trả thù đấy chứ. Cô ta ngồi tù 2 năm nhất định trong đó không dễ dàng gì. Lỡ cô ta ra tù rồi muốn giết Xuân Xuân này để trả thù thì sao? Nhìn Xuân Xuân run rẩy, Bạch Mặc Uyên dần thu lại bộ dạng hung tợn chiếm hiếm thấy của mình. Nhích mép như một kẻ chiến thắng, đang định đứng dậy lại nghe thấy cách đó không xa là giọng nói của Vương Ái Phi. Xuân Xuân, Bạch Mặc Uyên, cô làm gì con gái tôi vậy hả? Đã đóng kịch thì phải đóng kịch đến cùng. Bạch Mặc Uyên liếc xéo mắt ra phía sau, rồi trợn mắt với Xuân Xuân như ra hiệu phải câm miệng. Cô kéo tay Xuân Xuân lên, tiện miệng còn hỏi thăm. Ôi, không sao đó chứ, lần sau đi đứng cẩn thận một chút nha. Xuân Xuân mím môi đứng dậy, đúng lúc Vương Ái Phi đi tới đỡ tay cô ta. Bụng con bị sao thế? Mặt mũi tái ngắt lại cả rồi. Bà ta sốt ruột hỏi con gái. Cô ta nhìn Bạch Mặc Uyên đang tỏ ra thân thiện trước mặt, liền miếu máu ôm lấy Vương Ái Phi kể nể. Mẹ, con muốn tìm gặp cô ta nói chuyện với anh hai. Cô ta vừa rồi tát con một cái, còn đạp vào bụng của con nữa. Đau quá mẹ à. Cái gì? Vương Ái Phi nhíu mày quay ngoắt sang Bạch Mặc Uyên. Chẳng thú vị gì cả, phải biết giữ bí mật chứ. Bạch Mặc Uyên khoanh tay trước ngực, lắc đầu ngán ngẩm. Cô dám đánh Xuân Xuân của tôi ư? Đồ ác độc. Vương Ái Phi run run tay chỉ thẳng vào mặt của Bạch Mặc Uyên, lời nói có chút kích động. Bạch Mặc Uyên cười ngây thơ tựa như không biết chuyện gì đang xảy ra, nhún vai bất cần mấy cái rồi hất mặt. Dạy dỗ con gái cẩn thận, bác gái nhá. Dứt lời, Bạch Mặc Uyên hất tóc, mở cửa phòng rồi đóng sầm cửa lại rất tự nhiên. Không khí bên ngoài cánh cửa hết sức u ám, muốn gọi Bạch Mặc Uyên ra nói chuyện cho ra lẽ, xong lại bị Xuân Xuân ngăn cản. Vương Ái Phi đành phải nuốt cục tức, dìu con gái rời khỏi đây đi xử lý vết thương. Mặt của cô ta đã in nguyên một dấu bàn tay, nhìn thôi đã thấy đau rát. Sức đánh của Bạch Mặc Uyên không khác gì chẳng kiêng nể ai, chỉ cần cô ta tức là đánh đến xuống tay thì thôi. Xuân Xuân bé bỏng của bà có tội tình gì chứ, khốn kiếp. Tối hôm đó, sau khi Trần Hãn Dương trở về, cả nhà đang ngồi ở phòng khách với nhau. Lão phu nhân cũng đã nghe Bạch Mặc Uyên kể lại chuyện mình đánh Xuân Xuân và không có ý kiến. Cô ngồi bên cạnh bà, thi thoảng ăn hoa quả, mặc kệ bốn người kia nhìn mình bằng ánh mắt ghét bỏ. Anh hai, thấy Trần Hãn Dương, Xuân Xuân đứng dậy lao tới ôm vào lòng ngay. Trần Hãn Dương nới lỏng cà vạt trên cổ, lại vô tình thấy khuôn mặt em gái của mình bị sưng phồng một bên. Anh nhíu mày. Xuân Xuân, mặt của em. Cô ta khóc bù lu bù loa, chỉ tay về phía Bạch Mặc Uyên. Là cô ta đánh em. Anh hai, anh phải đuổi cô ta đi. Anh phải đuổi đi đi. Em không chịu được nữa rồi. Trần Hãn Dương hơi sững lại, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Mặc Uyên vẫn đang tào nhã đưa táo lên miệng ăn thoải mái. Bên cạnh cô ta chính là bà nội anh, dường như bà đang nhìn anh chằm chằm xem anh xử sự ra sao. Con trai, em con bị đánh ra nông nỗi này, con phải lên tiếng đi chứ. Vương Ái Phi hơi nhìn mẹ chồng mình rồi nhẹ giọng nhắc nhở con trai. Anh đưa tay lên xoa đầu Xuân Xuân không nói gì, khiến cô ta ngơ ngác mất một lúc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trần Hãn Dương đi tới trước mặt lão phu nhân. Muốn đuổi con bé đi ư? Bà nhìn cháu trai cất giọng. Trần Hãn Dương trầm mặc, cuối cùng nhìn Bạch Mặc Uyên đang cười rào hoạt ngay bên cạnh bà nội mình. Tuy không ưa gì, lại càng thêm ghét vì dám ra tay với cả Xuân Xuân. Nhưng cuối cùng anh cũng lắc đầu một cái. Nếu bà thích cô ta đến vậy, cứ để cô ta ở lại đi. Bạch Mặc Uyên trợn tròn mắt. Bố mẹ của Trần Hãn Dương cũng không kém gì. Chỉ duy nhất Xuân Xuân cao giọng gọi tên anh, bày tỏ bản thân không đồng ý. Không ngờ tên này lại thay đổi ý kiến nhanh như thế. Bạch Mặc Uyên đứng dậy đi đến trước mặt Trần Hãn Dương, ghé miệng vào tay anh. Hẹn anh tối nay, tôi sẽ phục vụ nhiệt tình. Trần Hãn Dương nghe thấy những lời này như bị một cơn dị ứng bủa vây, trong lòng cảm thấy kinh tởm, không chịu được mà đứng xa Bạch Mặc Uyên ra một chút. Bạch Mặc Uyên nhìn Trần Hãn Dương bày tỏ thái độ như trai mới lớn có chút buồn cười, liền bật cười thành tiếng. Bạch Mặc Uyên, cô vừa nói gì với anh trai tôi đó? Nhìn Bạch Mặc Uyên thân mật với Trần Hãn Dương, Xuân Xuân như phát điên phát khủng cao giọng. Một bên mặt của cô ta đã sưng phồng đến đáng thương, nhưng có lẽ một cái tát thôi dường như là chưa đủ thì phải. Cô thở dài dùng ánh mắt miệt thị nhìn Xuân Xuân, một tay vắt ngang eo, một tay đưa lên quạt quạt trước mặt mình. Ây da, Xuân Xuân à, cái mặt bên tao bên nhỏ của cô chẳng cân xứng gì cả. Có cần tôi giúp nó bằng nhau không? Xuân Xuân như bị chọc vào điểm yếu, liền sổn da gà chạy tới nép sau lưng Vương Ái Phi, cả mắt đỏ ngầu phẫn nộ mà không dám làm gì Bạch Mặc Uyên. Lúc này một tiếng cười cổ kính vang lên, lão phu nhân đứng dậy gật đầu hòa nhã. Như vậy rất tốt, rất tốt. Trần Hãn Dương, con nói nhăng nói cuội gì vậy hả? Vương Ái Phi cao giọng, bà ta đứng bật dậy khỏi ghế, mày nhíu thật chặt không buông. Anh nhìn mẹ mình có chút hờ hững trả lời. Mẹ, chuyện đã rất rõ ràng. Cái gì mà rõ ràng? Con mau nói cho mẹ biết, có phải là ả hồ ly đó bỏ bùa con rồi hay không? Tại sao con lại muốn để lại cô ta trong nhà mình? Con quên cô ta là ai rồi sao? Con quên cái chết của Tiểu Hồng, quên cả những vết thương nghiêm trọng cô ta gây ra cho Xuân Xuân. Vương Ái Phi đi tới đẩy Bạch Mặc Uyên ra xa, lay lay tay của Trần Hãn Dương như muốn giúp con trai tỉnh táo lại vậy. Anh nhíu chặt đôi mày đen sắc, ánh mắt lạnh lẽo đáp trả. Mẹ, con không quên. Không quên, vậy thì tại sao chứ? Con không sợ nó giết cả con à? Bà ta hất mặt, lại lườm nguýt Bạch Mặc Uyên, còn cô vẫn cong môi cười như một cỗ máy chỉ có một cảm xúc. Thuận theo ánh mắt của Vương Ái Phi, Trần Hãn Dương trầm mặc, rồi ánh mắt như dao xuống người Bạch Mặc Uyên. Cô khi đó cũng chỉ nghiêng đầu, nháy mắt nghịch ngợm với Trần Hãn Dương như mặc kệ tất cả. Nếu cô ta có thể giết con. Trần Hãn Dương đút tay vào túi quần, nhìn Bạch Mặc Uyên bằng ánh mắt thách thức. Con đúng là. Vương Ái Phi thờ hồng hộc rồi đi khỏi phòng khách. Xuân Xuân nhìn mẹ mình đi rồi vẫn không phục, mà nán chân lại nhìn Bạch Mặc Uyên tắc quái. Nhìn cái gì? Móc mắt bây giờ. Bạch Mặc Uyên trợn to mắt, giơ hai ngón tay lên dọa dẫm Xuân Xuân. Cô ta tái mét mặt chạy theo mẹ ngay. Trần Hải ngồi chứng kiến gia đình mình càng ngày càng mất đoàn kết vì một con bé, chỉ biết nhìn mẹ mình tuổi già nên không muốn đôi co. Ông cũng đứng dậy phủi tay không cam tâm mà rời đi. Phòng khách thoáng chốc chỉ còn lại ba người đứng đối mặt nhau. Bạch Mặc Uyên, tại sao cô đánh em ấy? Trần Hãn Dương bấy giờ mới hạ giọng tra hỏi Bạch Mặc Uyên cho rõ ràng. Vừa nãy anh không hỏi luôn không có nghĩa là không quan tâm. Cô ta cậy sức khỏe nhiều lần vật ngã anh thì thôi đi, lần này còn đánh Xuân Xuân sưng cả mặt mũi. Con bé dù sao cũng là con gái, đều rất chú trọng nhan sắc của mình. Bạch Mặc Uyên đi tới bên cạnh lão phu nhân, khoác một tay vào tay bà, một tay còn lại đưa lên lắc lư giữa không trung như muốn đánh nhau. Lão thì phải đánh, không đánh để loạn à? Tôi đâu có hiền. Anh hơi giãn chân mày ra khi nhìn thấy bà nội mình nhìn mình chằm chằm. Đây khác nào là ngầm binh vực Bạch Mặc Uyên đâu chứ. Bà nội thực sự đẩy anh ra rìa rồi. Đều là do cô gây thù với con bé trước mà thôi. Trần Hãn Dương nhắm mắt lại định quay lưng đi. Nợ nần đều đã trả, anh tốt nhất cũng nên ngoan ngoãn. Tôi cũng không nể anh đâu. Bạch Mặc Uyên thở dài, liếc nhìn Trần Hãn Dương bằng con mắt châm chọc. Đều đã trả. Anh lấy đây làm hứng thú mà hỏi lại. Bạch Mặc Uyên rất tự nhiên đi đến trước mặt Trần Hạ Dương. Ngồi tù 2 năm. Và cô bất ngờ ghé sát tai Trần Hạ Dương. Trả anh cả đời con gái. Không những vậy còn được sử dụng đến khi nào tôi chán cái thân già yếu của anh thì thôi. Quá lời lãi cho một kẻ cặn bã như anh rồi. Đôi mắt Trần Hạ Dương đỏ ngầu, anh lập tức vung tay lên không trung. Cụ Hạ Dương. Lão phu nhân cao giọng cắt ngang cuộc trò chuyện bí bí mật mật của hai đứa trẻ trước mắt. Không những vậy còn định ra tay ngay trước mặt bà. Thật chẳng ra làm sao. Tay của Trần Hạ Dương như bị kiềng xích chặn lại khi nghe thấy bà nội mình ngăn cản. Anh run run tay, nghiến chặt răng lấy. Nhìn người phụ nữ trước mặt mình đang vênh váo nhích mép một cách đáng ghét. Nhất thời anh hừ lạnh thu tay về, máu nóng trong người không thể nào trong một giây liền biến mất. Cứ thế quay lưng đi chửi thề một câu: khốn kiếp. Tiếng đế giày va chạm sàn đá hoa lạnh lẽo cứ thế xa dần. Bạch Mặc Uyên lúc này mới cười hả hê quay lại với lão phu nhân. Cô hỏi bà: bà ơi, bà luôn binh vực cháu, không cảm thấy bọn họ rất ấm ức à? Lão phu nhân đưa tay lên gõ trán Bạch Mặc Uyên một cái rất thân thiết. Một chút ấm ức cũng không chịu được thì không xứng đáng làm con cháu của bà. Bà đúng là tuyệt vời. Bạch Mặc Uyên ôm lão phu nhân một cái, ngoan ngoãn đi cùng bà trở về phòng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Bạch Mặc Uyên mặc một chiếc váy ngủ gợi cảm, không quên xịt nước hoa quyến rũ. Cô thoa son môi màu đỏ lụa mê hoặc lòng người, chỉnh lại quay váy rồi tự tạo dáng sexy trước gương. Hoàn hảo. Từ trước khi gặp Trần Hãn Dương, cô là một người không coi trọng các mối quan hệ xác thịt của nam nữ. Nhưng có vẻ từ khi giao lưu thể xác với tên khốn đó, Bạch Mặc Uyên cô cũng không cần điềm sỉ nữa, mà phải tự công nhận là cơ thể mình và cơ thể Trần Hãn Dương rất hợp nhau. Chỉ cần gần nhau một chút là không muốn rời mà phải quấn chặt triền miên. Kẻ thù ban ngày nhưng lại làm tình ban đêm, cũng thú vị đó chứ. Bạch Mặc Uyên cô không ngán những gì có lợi cho mình cả. Hơn nữa một mối quan hệ không ràng buộc nhưng vẫn khiến cả hai vui vẻ là điều mà cô hướng tới. Mở cửa phòng ra, Bạch Mặc Uyên lại bắt gặp người làm của biệt thự. Có vẻ như bọn họ vừa làm xong việc và chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy Bạch Mặc Uyên, bọn họ như gặp phải mỹ hổ yêu vậy. Tuy sợ hãi nhưng mắt vẫn long lanh cho rằng Bạch Mặc Uyên từ khi ở biệt thự A Đào liền xinh đẹp và sexy hơn trước kia gấp trăm lần. Bạch Mặc Uyên có vẻ thích hợp khoác lên mình gấm lụa hơn là bộ quần áo tù nhân bẩn thỉu mà bọn họ từng nhìn thấy. Đẹp không? Bạch Mặc Uyên hạ mắt nhìn xuống, đôi mi cong diễm lệ, nhưng bên dưới hàng mi là con ngươi lạnh lùng đến đáng sợ. Bọn họ giật nảy mình cúi đầu. Rất đẹp. Cô nhích mép đóng cửa phòng lại, cứ thế lướt qua hai người bọn họ, đi về phía ngược lại của hành lang. Hương thơm trên cơ thể của cô vẫn còn phảng phất quanh không trung, khiến bọn họ nán chân lại, hít người một lúc mới rời đi. Gõ cửa của Trần Hãn Dương ba cái, còn chưa kịp chuẩn bị gì, cô đã thấy cửa mở. Còn mình nhanh như một cơn gió, bị Trần Hãn Dương cuốn vào trong đóng cửa lại. Anh vội vã cái gì chứ? Bạch Mặc Uyên khiêu gợi bờ vai trắng ngần của mình trước Trần Hãn Dương, hơi thở như đang vẫy gọi đối phương. Trần Hãn Dương nhìn chiếc váy ngủ nửa chính nửa tà trên thân mình Bạch Mặc Uyên có chút ngứa mắt. Song không hiểu sao hạ thân của anh lại có phản ứng. Không biết xấu hổ. Trần Hãn Dương cúi đầu, ngoạm miệng vào cổ Bạch Mặc Uyên thật mạnh. Bạch Mặc Uyên đau đớn, khẽ thốt lên một cái. Cô khinh thường đối phương mà mở miệng. Trần Hãn Dương, anh tuổi cầu à? Anh nhà cổ của cô ra, bất ngờ bế Bạch Mặc Uyên lại giường thả cô xuống, từ từ cởi áo ra khỏi mình. Ví tôi như chó, cô khá lắm. Vậy để tôi cắn thêm vài chỗ nữa. Cô nhích mép. Sau khi đã giải quyết xong công việc giữa hai người, Bạch Mặc Uyên nhìn Trần Hãn Dương nằm ngủ an giấc trên giường, tự động cầm lên chiếc váy ngủ và bước vào phòng tắm. Tiếng nước rơi xuống xối xả, Bạch Mặc Uyên nhẹ nhàng kỳ cọ da thịt của mình, từng ngón tay lướt qua cổ mình. Ngoài vết răng cắn của Trần Hãn Dương ra, những dấu hôn của cuộc tình trước đó còn chưa phai mờ. Mái tóc dính nước bết lại với nhau, hương sữa tắm dịu mát quanh quẩn Bạch Mặc Uyên. Cô vuốt tóc ra sau đầu, nước từ trên cao chảy xuống, rơi vào mắt cô cay cay. Tiến lên vài bước, Bạch Mặc Uyên chạm tay vào tấm gương phản chiếu bản thân mình trước mắt. Cô nhìn chăm chăm vào đôi mắt mình một cách khó diễn tả, bởi chính cô cũng không biết mình đang nhìn gì, nhìn để làm gì. Cuộc đời của cô đã bị đảo lộn kể từ ngày ra tù đến nay. Phải chăng đó đã là định mệnh không thể nào chối cãi? Cách để đối mặt với những khó khăn đối với Bạch Mặc Uyên cô có lẽ chính là sống được ngày nào hay ngày đó. Sống vì ngày mai phải sống tiếp. Vậy thôi, ai tốt ai xấu, bỏ qua hết đi. Bởi chính cô cũng không phân biệt được mình của hiện tại tốt xấu ra sao. Mở cửa phòng tắm ra, Bạch Mặc Uyên nước mắt nhìn người đàn ông nằm quay lưng về phía mình cách đó không xa. Cô tắt đèn phòng tắm, rồi thản nhiên rời khỏi phòng của Trần Hãn Dương. Căn phòng bỗng chốc chìm vào tịch mịch của đêm, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nghe thấy tiếng cửa đã đóng, Trần Hãn Dương từ từ mở mắt ra, nhìn khoảng trống trong không trung. Một đôi mắt đen không cảm xúc, nhưng chất chứa một nỗi niềm gì đó khó nói thành lời mà không phải ai nhìn cũng nhận thấy. Bữa sáng hôm sau là lần đầu tiên cả nhà họ Trần đó ăn cơm cùng nhau mà có Bạch Mặc Uyên kể từ lần lão phu nhân yêu cầu ăn riêng chứ không ăn cùng bọn họ chỉ vì cô. Không khí bữa ăn ngoài những ánh mắt khó coi của người nhà Trần Hãn Dương ra thì cũng được coi là ảm đạm. Tính nĩa và bát xứ va chạm với nhau lạch cạch, không một tiếng người nào cất lên. Lão phu nhân ăn chậm nhai kỹ, thi thoảng liếc mắt nhìn Trần Hãn Dương và Bạch Mặc Uyên như xem xét gì đó rồi lại thôi. Trần Hãn Dương ngoài chú tâm vào bữa ăn thì không làm gì khác. Bạch Mặc Uyên cũng tương tự, chỉ là các động tác có phần nhanh nhẹn hơn. Mặc Uyên, ăn xong cháu có làm gì không? Lão phu nhân là người mở lời trước, nên khi bà hỏi Bạch Mặc Uyên thì ai cũng hướng mắt về phía cô như một điều dĩ nhiên. Bạch Mặc Uyên vén sợi tóc thừa ra sau tai. Cô ngừng đầu lên, thản nhiên lắc đầu với lão phu nhân. Bà cũng biết cháu không có việc gì để làm rồi mà, rảnh rỗi lắm. Trần Hãn Dương hơi nhướng mày với cuộc đối thoại không trước không sau của bà nội và cô ả hồ ly đó. Cuối cùng cũng không muốn để tâm, uống một ngụm sữa ấm trong cốc. Lão phu nhân gật đầu hài lòng, rồi đặt nĩa xuống bát. Bà cười nhìn Bạch Mặc Uyên. Ở nhà mãi chán lắm, cháu có muốn làm gì không? Xuân Xuân là cháu của lão phu nhân, cô ta ở nhà suốt ngày, vậy mà bà không chịu quan tâm. Nay Bạch Mặc Uyên mới tới được mấy ngày bà đã sợ chán, thế này hẳn là rất bất công. Bạch Mặc Uyên thật ra lúc cùng cả nhà bọn họ ngồi ăn như thế này, để vào mắt cô chỉ có lão phu nhân và tên khó ưa Trần Hãn Dương, cháu trai bà ấy. Những người khác cô đều coi như là không khí, nên ăn nói rất thoải mái và tùy ý. Cũng có chút chán trường, nhưng cháu không muốn làm gì. Có xuống thì cứ hưởng đã. Bạch Mặc Uyên cô không muốn lao tâm khổ tứ kiếm đồng tiền. Bà ấy nghe xong bật cười. À, bà không có ý đó. Cô chớp chớp mắt tò mò, im lặng lắng nghe lão phu nhân nói tiếp. Mặc Uyên, cháu cũng đủ tuổi học bằng lái xe rồi, có muốn lái xe không? Mẹ! Vương Ái Phi chưa gì đã lên tiếng, động tác cứ sồn sồn cả lên, hiện rõ sự phản đối. Thế rồi bà ta rất nhanh bị mẹ chồng của mình lườm cho một cái, lại im lặng như tờ. Hai tay bên dưới bàn ăn cứ siết chặt lại như đang phải kiềm chế và chịu đựng lắm vậy. Vấn đề này đối với Bạch Mặc Uyên không quá quan trọng. Cô vươn hai tay lên đỉnh đầu vặn vẹo một cái. Xương cốt kêu lên răng rắc khiến ai cũng có chút lạnh sống lưng. Cô hạ tay mình xuống cười danh mãnh với lão phu nhân. Đúng là cháu cần cái bằng lái xe. Nhưng cháu biết lái xe từ trước lúc đi tù rồi. Bà chỉ cần mua cho cháu một cái xe thật đẹp. Cô Xuân Xuân há miệng trợn mắt. Cô ta chưa từng gặp ai không biết xấu hổ như Bạch Mặc Uyên, vậy mà lại có thể xin một người mới gặp vài ngày một chiếc xe hơi đẹp. Thật trơ trẽn. Tôi làm sao? Cô công chúa nhỏ. Bạch Mặc Uyên nhướng mày chờ đợi. Tuy nhiên ánh mắt khi nhìn Xuân Xuân lại khiến cô ta tưởng tượng Bạch Mặc Uyên sắp giết người. Lão phu nhân có hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của Bạch Mặc Uyên, bởi trước khi vào tù lãnh phạt 2 năm, Bạch Mặc Uyên chỉ mới 19 đôi mươi, gia cảnh cũng không đặc biệt để có xe hơi cho lắm. Cháu đã từng học lái xe à? Lão phu nhân hỏi. Cô lắc đầu, nước mắt về một hướng như đang suy nghĩ. Cũng không hẳn vậy, chỉ là tụ tập với đám thanh niên, tiện lấy xe bọn chúng phá phách, không ngờ lại biết đi luôn. Không khí bàn ăn trở nên lạnh lẽo trước câu trả lời chân thật của Bạch Mặc Uyên. Cô còn đang nhích mép nghĩ xem mấy người kia đang thầm chửi rủa mình như thế nào trong đầu thì đã thấy Trần Hãn Dương đứng dậy. Bây giờ cô mới chú ý đĩa thức ăn của anh ta đã hết sạch. Trần Hãn Dương như thể cố gắng ăn thật nhanh cho xong bữa để đi làm. Bà, bố mẹ, con ăn xong rồi, con đi làm đây. Trần Hãn Dương hơi cúi người chào lão phu nhân một cái. Cả lão phu nhân và bố mẹ của anh đều gật đầu, chỉ có cô em gái Xuân Xuân là ẻo lả. Anh hai, anh ăn nhanh như thế hại dạ dày lắm đấy, sau này đừng có vội như vậy. Trần Hãn Dương xoa xoa đầu Xuân Xuân. Được. Căn phòng kể từ khi Trần Hãn Dương rời đi đối với Bạch Mặc Uyên cũng không còn gì thú vị nữa. Cô đẩy ghế đứng dậy chào lão phu nhân. Bà, cháu ăn xong rồi nên muốn đi dạo một lát. Lão phu nhân nhức mắt nhìn Bạch Mặc Uyên rồi nhìn phần ăn còn dang dở của cô. Cháu muốn đi đâu? Bà cho người đưa đi. Cô lắc đầu cười giảo hoạt nhìn người nhà của bà một lượt rồi cao lãnh cất giọng. Bà không phiền nếu cho cháu mượn một chiếc xe chứ? Đương nhiên không phiền, đây cũng là nhà của cháu. Lão phu nhân cũng kết thúc bữa ăn mà đứng dậy ra khỏi phòng với Bạch Mặc Uyên. Trước khi ra khỏi phòng, Bạch Mặc Uyên không quên quay đầu lại nhìn đám người kia. Không nằm ngoài dự đoán của cô, bọn họ vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Đáp lại cái nhìn lạnh lẽo của bọn họ, Bạch Mặc Uyên nở một nụ cười giễu cợt đến mê người. Hơn một tiếng đồng hồ sau, xe mới của Bạch Mặc Uyên đã được người của lão phu nhân lái về. Chiếc xe sáng loáng, không một hạt bụi nào bám lên, bề ngoài sang trọng, bên trong thiết kế rất tỉ mỉ. Các thiết bị đều tối tân vô cùng. Bạch Mặc Uyên hưng phấn nhận lấy chùm chìa khóa của người lái tới. Cô quay đầu nhìn lão phu nhân. Bà, vậy cháu đi đây. Lão phu nhân gật đầu hài lòng, nhìn bóng lưng thon gọn của Bạch Mặc Uyên tiến về chiếc xe hơi. Cô mặc một bộ đồ da đen bóng, mắt đeo kính râm rất ra dáng một con nhà gia thế quyền uy. Liếc nhìn qua các thiết bị khởi động trước mặt, Bạch Mặc Uyên xoa xoa hai lòng bàn tay, chuẩn bị khởi động chiếc xe hơi đầu tiên mình sở hữu trong cuộc đời. Chiếc xe nhờ vào tay lái của cô vèo một cái rời khỏi biệt thự A Đào bằng tốc độ kinh điển. Lão phu nhân, cứ vậy để cho cô ấy đi như thế sao? Lão phu nhân quay lưng đi vào biệt thự. Xe của nó, nó đi đâu không cần người làm như các cậu quản. Đi làm việc giang dở của mình đi. Vâng. Băng qua vài nẻo đường cua quanh thành phố, Bạch Mặc Uyên vừa lái xe vừa huýt sáo, bàn tay xoay chuyển vô lăng rất nhanh nhẹn và thuần thục. Một tay để ra bên ngoài cửa kính xe gầy gầy không khí, rất ra dáng người nhà giàu. Cô rút trong túi áo ngực mình ra chiếc thẻ đen, mép hơi nhích, đúng là đổi đời không khó. Vì thiết bị trên xe còn có cả định vị, chỉ đường, dù 2 năm rồi Bạch Mặc Uyên mới ra ngoài ngắm cảnh thì cô cũng không sợ bị lạc đường. Bạch Mặc Uyên gạt cần số phóng nhanh trên đường như một con báo săn mồi. Chiếc xe mới động cơ rất tốt, thích hợp test các chức năng ở mức tối ưu xem hoạt động như thế nào. Bạch Mặc Uyên vừa xoay nhẹ vô lăng, vừa lấy trong túi ra chiếc kẹo bạc hà bỏ vào miệng. Hương vị lành lạnh lan tỏa khiến cô sảng khoái thở phào một cái. Cuộc đời này đúng là không còn gì vương vấn khi đắm chìm trong nhung lụa từ trên trời rơi xuống. Trầm ưu mất một lúc về chuyện gia đình của mình, cô quyết định từ bỏ họ kể từ bây giờ. Bởi ngay từ nhỏ, cô và Bạch Mặc Hà đã rất rõ ràng tình cảm của bố mẹ. Bọn họ dù sinh đẻ ra hai người, nhưng chưa từng đối xử tốt với cô và chị gái. Luôn dùng những lời lẽ thậm tệ để mắng nhiếc nếu hai người làm gì sai không để bọn họ vừa lòng. Đến con gái của mình còn bán đi được cho người khác với giá 1 tỷ. Vậy thì Bạch Mặc Uyên cô sẽ bắt đầu công cuộc tìm lại chị gái, cùng Bạch Mặc Hà sống trong sung túc, chứ nhất quyết không thể để bà chị hiền lành đó lại cho hai người kia hành hạ tinh thần một cách khốn nạn. Bố mẹ ư? Có lẽ ngoài cái mác sinh đẻ ra hai người ra thì ông bà ta chưa từng một lần làm cho hai người nở mày nở mặt. Đến tiền học phí ngay từ khi học cấp 2 của cô và Bạch Mặc Hà đã phải tự lao động bên ngoài để đóng cho nhà trường rồi. Không quan hệ gì nữa thì không quan hệ gì nữa. Tưởng Bạch Mặc Uyên này cẩn ư. Chiếc xe lao vút trên con đường trải dài dọc bờ biển vắng. Từng cánh hải âu không ngừng vỗ cánh trên cao. Tiếng gió biển, hơi thở mặn của biển tạt tới mặt của Bạch Mặc Uyên. Cô phụt bã kẹo trong miệng ra ngoài xa. Miệng nhếch cao hút người đạp thắng xe một cách gấp gáp nhất có thể. Tiếng thắng xe vang dội thật chói tai. Bạch Mặc Uyên bước ra khỏi xe, cô đóng sầm cửa xe một cách phiêu lãng. Gió biển thổi bay tóc của cô ra phía sau, mát lạnh là những gì cô đang cảm nhận được. Không khí hết sức tự nhiên, không còn hương vị xe cộ của thành phố nữa. Đây mới là hưởng thụ chứ. Bạch Mặc Uyên giang hai tay lên giữa không trung, hít sâu một hơi rồi thở ra thật mạnh. Cảm giác này khó cưỡng đến nỗi cô làm động tác tương tự như thế tới mấy lần liền. Cô nhảy vụt mình qua bờ đập cản nước biển mỗi khi thủy triều dâng cao. Chạm chân xuống cát vàng, cô liền cúi mình nhặt lên một chiếc vỏ ốc nhỏ màu trắng. Bạch Mặc Uyên ngẩng đầu nhìn bãi biển xanh trước mắt, cao hứng vứt luôn vỏ ốc vừa rồi đi, tiếng bước thong thả tiến về phía xa, tháo đôi giày ra khỏi chân của mình. Bạch Mặc Uyên đi tới biển, nước biển chạm đến chân cô liền mỉm cười. Bây giờ là buổi sáng, biển rất vắng người, có chăng đi chăng nữa chỉ là vài ông bà già lớn tuổi đội chiếc mũ và mặc áo cộc tay đi thể dục nâng cao sức khỏe. Bạch Mặc Uyên nhìn xung quanh một lượt rồi đi dọc bờ biển, vừa đi vừa nhìn ra xa khơi nơi mấy con thuyền lớn đang chậm rãi di chuyển, ngày một nhỏ dần trong mắt cô. Dạo biển một lúc thôi, nhìn đồng hồ đã là gần trưa. Bạch Mặc Uyên trở về xe của mình, lao vụt đi tìm một nhà hàng nào đó có thức ăn ngon để đánh chén cho no cái bụng. Ăn no nê lại đi trung tâm thương mại mua quần áo, quen đi quần lại rồi đến tối. Đối với cô mà nói, một ngày trôi qua còn nhanh hơn đồng hồ cát chảy. Quá nhàm chán và không có gì đặc biệt, có lẽ là không có bạn bè nên thấy vậy chăng? Trên đường hóng gió, Bạch Mặc Uyên phát hiện bên kia đường là một quán bar rất đông người ra ra vào vào. Hẳn bên trong là chốn náo nhịp như thiên đường mà đàn ông vẫn luôn mơ tưởng tới. Cô nhún nhún vai một cái rồi rẽ lái sang bên đường đi vào hầm để xe. Đặt chân vào quán bar một cái, Bạch Mặc Uyên đã được biết bao cặp mắt nam tính tia tới. Dưới ánh đèn lập lè xanh đỏ tím vàng, đôi môi thoa son đỏ của cô nổi bật. Mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên, đôi mi đen lại cong dày. Hơn hết chính là thần thái tự tin không sợ bất kỳ ai cô đang khoác trên mình. Một cô gái ăn mặc khí chất lại còn xinh đẹp, thân hình nóng bỏng cao ráo như thế kia, thằng nào không để ý chính là thằng đần. Tiểu lượng của Bạch Mặc Uyên khá tốt, nên khi tới những nơi như thế này, cô không có gì phải lo lắng. Ngài còn chưa vào tù, còn nơi nào mà Bạch Mặc Uyên cô chưa chạm chân tới chứ. Tất cả đối với cô đều tầm thường, không có gì đặc biệt. Nhưng cô lại rất thích những nơi náo nhiệt, tiếng nhạc sập sình bên tai như ba sàn như thế này, chẳng phải rất tuyệt ư? Cho chai bia. Bạch Mặc Uyên ngồi xuống ghế gọi nhân viên pha chế đối diện. Được, tiểu thư đợi một lát, có ngay đây. Bạch Mặc Uyên gõ gõ tay trên bàn theo tiếng nhạc, chân cũng nhún nhịp mấy cái, khóe miệng dương cao. Cô nhìn xung quanh mình bằng đôi mắt hiếu kỳ. Nơi đây ngoài mùi son phấn, nước hoa của phụ nữ là lơi ra, còn có mùi đàn ông rất nồng. Nhìn bọn họ có mấy người tử tế đâu chứ. Tất cả đều mang vẻ bề ngoài xấu xa, nhưng biểu cảm lại giãn nhán nai tơ khi gần đàn ông. Tự nhận mình là sói đầu đàn khi bị phụ nữ đẹp bao vây, lố bịch thật. Nhưng Bạch Mặc Uyên thích nhất là nhìn những bộ mặt giả tạo này lừa dối nhau. Đời người có bao lâu không thật lòng được với nhau à? Bia của tiểu thư. Đặt xuống trước mặt Bạch Mặc Uyên là chai bia và cây mở nắp. Cô trực tiếp cầm lên chai bia, mở nắp chai bia bằng răng, khiến mấy người gần đó hết hồn lùi lại một bước. Thu một ngụm bia xuống cổ họng, Bạch Mặc Uyên khà một cái không khác gì đàn ông, đưa tay lên lau khóe miệng rất hài lòng. Tên pha chế nhìn thấy Bạch Mặc Uyên rất cá tính không khỏi tò mò. Tiểu thư lần đầu tiên tới đây đúng không? Tôi thấy cô lạ lắm. Bạch Mặc Uyên hơi híp mắt nhìn tên pha chế trong ánh đèn lúc sáng lúc tối, cuối cùng cũng mặc kệ, không quan tâm nữa mà uống thêm một ngụm bia. Anh làm như phụ nữ trong thiên hạ đều đã gặp qua vậy nhỉ? Anh ta cười lịch sự. Phải nói là quán bar ở đây tuyển chọn phục vụ rất có chọn lọc. Trong mắt Bạch Mặc Uyên đều là những tên cơ thể đẹp, mặt mũi không đến nỗi nào. Cũng không hẳn là như thế. Tiểu thư cố tình hiểu sai ý của tôi mà. Ý của anh là gì tôi đâu có biết. Bạch Mặc Uyên miệt thị đối phương, nhích cao khóe miệng đỏ tươi tắn mà lạnh lùng đến sờn da gà. Thấy Bạch Mặc Uyên không giống mấy người lả lơi, thấy trai đẹp là quấn quýt, tên pha chế cũng đành cười gượng đi nơi khác phục vụ, đề phòng lại bị đổ oan gây sự. Quản lý đến thì khó nói. Phía kia không xa có một bàn rượu gồm vài tên đàn ông nhà giàu và mấy cô gái phục vụ ngon lành. Một tên trong số đó từ lúc Bạch Mạc Uyên đi vào đã để ý. Lão Chu, em kia được quá đấy chứ. Hắn xoa xoa cằm nói với tên ngồi gần hắn nhất. Chu Hùng nhức mắt nhìn theo hướng tên kia chỉ, thấy Bạch Mạc Uyên ngồi đó hết sức kinh ngạc, men trong người cũng vơi đi không ít. Để tôi tới làm quen, có khi đêm nay lại được đổi khẩu vị mới. Thấy hắn định đứng dậy, Chu Hùng kéo tay hắn lắc đầu thông cảm. Tôi muốn tốt cho cậu, tốt nhất cậu đừng có lại gần cô ta, bằng không thịt nát xương tan. Có gì mà ghê gớm, chỉ là phụ nữ mà thôi. Phụ nữ mà thôi, đúng là chưa thấy hổ thì tưởng họ hàng nhà mèo ai cũng ngoan. Chu Hùng đứng dậy nhích mép. Để tôi cho cậu thấy. Bạch Mạc Uyên ngồi đến uống chai bia thứ hai vẫn rất tỉnh táo. Đột nhiên một bên vai nặng trĩu, hương nước hoa của đàn ông khiến cô cảnh giác, bất ngờ dùng một tay của mình đặt lên tay người phía sau. Một vòng ghế thôi đã khiến cho ai kia ngớ người không kịp xử lý. Bạch Mạc Uyên rất nhanh đứng phía sau đối phương, bẻ quặp tay của hắn ra sau lưng. Xa xa, tên đồng lã của Chu Hùng không khỏi suýt xoa. Cha mẹ ơi, cô ta là cảnh sát à? Mà ra đòn nhanh thế. Ai? Bạch Mạc Uyên phía bên này hạ giọng lạnh lẽo. Chu Hùng đau đớn đến nhăn mặt, mới gặp đã bị giãn cốt chân tay. Bạch Mạc Uyên đúng là ác độc. Tôi là tôi, Chu Hùng. Bỏ ra đi, đau chết tôi rồi. Nghe giọng quen thuộc, Bạch Mạc Uyên mới bỏ tay ra, nhíu mày nhìn người đàn ông ăn mặc style trước mặt. Là anh? Đương nhiên là tôi. Mẹ kiếp, cô khỏe hơn cả đàn ông. Chu Hùng vặn vẹo cánh tay. Bạch Mạc Uyên xì miệng nhẹ một cái, đan hai tay vào nhau, bẻ vặn xương khớp kêu răng rắc. Nước nhìn Chu Hùng khinh thường, rồi ngồi xuống chỗ của mình không quan tâm hắn nữa. Gặp Chu Hùng ở đây cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Lần đầu tiên gặp hắn, Bạch Mạc Uyên đã xác định được hắn là công tử bột nhà giàu ăn không ngồi rồi. Ngày ngày chiêu hoa ghẹo bướm, mấy nơi như quán bar vũ trường rất hợp với Chu Hùng. Chu Hùng giật giật cánh mũi nhìn Bạch Mạc Uyên làm lơ mình. Hắn quay lưng lại nhìn về phía đồng bọn ban nãy còn có ý định đến cưa cầm người phụ nữ này. Tên kia từ phía xa giơ lên ngón trỏ tỏ vẻ khen Chu Hùng thật lợi hại, rồi đưa cốc rượu tây lên nhấp một ngụm. Hắn nhích mép đưa tay lên ra hiệu không có gì, rồi lại gần chỗ ngồi còn trống bên cạnh Bạch Mạc Uyên, thản nhiên kéo ghế ra ngồi xuống. Ngồi tránh xa tôi ra, mùi nước hoa ghê chết đi được. Bạch Mạc Uyên liếc xéo mắt qua, đưa tay lên phe phẩy trước mũi tỏ vẻ khó chịu. Lần đầu gặp phụ nữ chê mùi nước hoa trên người mình, Chu Hùng tuy có chút hụt hẫng nhưng cũng rất hứng thú. Hắn kéo ghế ngồi gần Bạch Mạc Uyên hơn, đưa tay gần Bạch Mạc Uyên trêu ngươi. Ngửi thêm đi, đây là mùi nước hoa đắt tiền hiếm ai có đấy. Cô cười bỡn cợt với hắn. Hiếm như vậy thì để riêng cho anh ngửi. Tôi không ngửi. Sao mà không ngửi chứ? Tôi cho phép cô ngửi đấy. Tôi thèm vào. Cái tên Chu Hùng vô liêm sỉ này còn không biết giữ lại chút tự tôn cho chính mình, không biết xấu hổ. Chu Hùng bật cười, hắn gọi người đem đến một chai rượu tây và hai ly rượu thủy tinh. Dưới ánh đèn, cả ly rượu lẫn thứ đỏ sóng sánh đang được rót vào đều lấp lánh ma mị. Tôi gọi điện cho cô mãi mà không được. Hắn nâng ly rượu lên cạn chỉ bằng một ngụm, mắt hơi đỏ ngầu vì men nhìn Bạch Mạc Uyên bên cạnh mình. Cô à lên một cái, thản nhiên đáp. À, cái điện thoại anh cho tôi ấy à? Tôi không nhớ là mình để ở đâu rồi. Lâu lắm rồi không thấy. Chu Hùng hít một hơi thật mạnh, rót rượu vào ly của mình, rồi rót rượu vào ly còn lại của Bạch Mạc Uyên. Uống đi. Bạch Mạc Uyên đẩy chai bia đã vơi nửa của mình ra, nâng lên ly rượu mà Chu Hùng rót cho mình. Nhìn ly rượu một hồi, lại đưa rượu lên mũi, hít hít ngửi ngửi. Sau khi xác định được đây là rượu ngon, cô mới chạm ly với Chu Hùng một cái, đưa lên miệng uống mấy ngụm rồi gật đầu tán thưởng. Rượu ngon, rượu ngon. Hắn nhìn Bạch Mạc Uyên khinh thường. Người như cô cũng biết thưởng thức rượu à? Đương nhiên. Khi buồn, rượu là thứ thuốc thần kỳ có thể nâng chúng ta lên mây đấy. Bạch Mạc Uyên giành lấy chai rượu từ bên Chu Hùng sang, rót rượu vào ly mình, miệng cong cong. Hai người cứ nâng ly lại cạn, cạn lại rót thêm để uống, cho đến khi gần hết chai rượu tây mà Chu Hùng gọi. Hắn lúc này càng lúc càng nói nhiều lý lẽ với Bạch Mặc Uyên hơn, còn đập bàn một cái rất oai phong. Bạch Mặc Uyên, có điện thoại mà tôi gọi không nghe thì vứt điện thoại đi, đừng có dùng nữa. Bạch Mặc Uyên cũng ngà ngà say, tuy giữ được tỉnh táo nhưng lời nói cũng hơi lộn xộn, hai tai ù ù. Hả? Cái gì? Anh nói cái gì? Chu Hùng ghé sát miệng vào tai Bạch Mặc Uyên nói to. Tôi gọi mà cô không nghe, vứt điện thoại đi, đừng có dùng nữa. Cô cười thoải mái, vỗ bộp một cái vào vai đối phương, gào lại vào tai Chu Hùng to hơn gấp bội. Mất điện thoại rồi, chú em thông cảm. Chú em ư? Chu Hùng nhăn mặt nhíu mày lắc lắc đầu, tay đưa lên dí đầu Bạch Mặc Uyên một cái. Tôi là bậc tiền bối của cô đấy, còn chưa nghe được cô gọi một tiếng anh đâu. Bạch Mặc Uyên lắc đầu vô dụng. Cô rót thêm rượu vào ly hai người rồi uống cạn bằng thì thôi. Người anh em, một ly cụng. Cụng. Chai rượu thoáng cái đã cạn sạch. Bạch Mặc Uyên đứng dậy khỏi ghế, kéo theo Chu Hùng ra giữa đám đông đang nhảy nhót dưới nền nhạc sập sình. Cô cười ma mị, hàng mi khẽ bắt đầu đưa hai tay lên đỉnh đầu lắc lư thân mình một cách quyến rũ. Chu Hùng mặt dần nóng bừng trước những hành động cực kỳ lả lơi và khiêu gợi của Bạch Mặc Uyên, chân dần tiến vài bước về phía cô, mắt chăm chăm vào cần cổ, xương quai xanh của cô lúc nhấp nhô lúc ẩn hiện dưới muôn vàn ánh đèn màu. Bạch Mặc Uyên cười tà, đưa tay về phía Chu Hùng, kéo anh ta sát lại gần mình. Cô quay lưng lại áp sát vào người hắn ta, đặt tay của hắn ở eo mình và rồi lắc lư, lắc lư cái nào dứt khoát cái đó, nhảy rất chuyên nghiệp. Bạch Mặc Uyên, cô đang ra đòn hổ đấy à? Chu Hùng vừa nhảy theo Bạch Mặc Uyên vừa ghé sát tai cô, mắt hơi khép hờ hít ngửi hương thơm từ cô. Bạch Mặc Uyên nghe thấy mày hơi nhướng, cô quay mình lại, hai tay vắt chéo trên cổ đối phương. Cô cắn môi nháy mắt. Có thể ăn tôi hay không còn dựa vào thực lực thấp kém của anh. Còn bây giờ nhảy đi. Nhảy không đẹp tôi tìm anh chàng khác. Chu Hùng thở gấp gáp trước điều bộ hết sức cuốn hút của đối phương, tìm chàng trai khác. Thử hỏi ở quán bar này ra, ai dám lại gần người phụ nữ của Chu Hùng hắn. Hai tay cô đan trên cổ hắn, hai tay hắn khóa chặt eo cô. Một người nhảy lắc mông nhún đùi, một người thuận theo người còn lại mà di chuyển thân mình theo rất nam tính. Chẳng mấy chốc cả Chu Hùng và Bạch Mặc Uyên đã là tâm điểm của đám đông xung quanh. Rất nhiều người nán mình lại nhìn hai người nhảy rồi không khỏi ngưỡng mộ. Quả là nam thanh nữ tú trong lời đồn thiên hạ. Nhảy không tệ, có thể đuổi kịp nhịp độ của tôi không phải là ai cũng làm được. Bạch Mặc Uyên liếm môi, vì nhảy lâu bên mái tóc cô cũng lăn xuống một giọt mồ hôi trong suốt. Chu Hùng mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở nóng bỏng phả ra từ miệng. Hắn cười vô tư. Nghề rồi. Cũng phải, người như Chu Hùng đã vào ba đã là sở thích. Nhảy nhót đương nhiên không là vấn đề khó. Hai người nhận ra mình là tâm điểm chú ý. Cuối cùng nhảy cũng đã được một tiếng đồng hồ, nên dần đuối sức liền dừng lại, lại bàn rượu của mình ngồi xuống nghỉ ngơi. Nóng chết mất. Bạch Mặc Uyên đưa hai tay lên quạt quạt trước mặt, gọi một ly nước lạnh tới trước mặt rồi uống ừng ực. Vài giọt nước lan ra khỏi khóe môi cô, chảy xuống cổ. Hắn nhìn cô uống nước, yết hầu khẽ nương hạ, rồi cũng uống nước của mình để giữ tỉnh táo. Phụ nữ như cô đúng là khó nhằn. Nếu không phải vì cô biết võ thì sớm đã vào nanh cọp rồi. Bạch Mặc Uyên cười hả hê, đưa tay lên quệt nước trên miệng. Cô nhướng mày. Lão Chu à, không phải anh muốn gọi anh là một tiếng anh sao? Đây là nếu như cô gọi tôi một tiếng anh. Còn hiện tại cô vẫn chỉ là phụ nữ, còn tôi là đàn ông. Tôi vẫn có bản năng nguyên thủy, cô đến miệng thì vẫn sẽ ăn. Chu Hùng nâng ly nước lên giảng đạo cho Bạch Mặc Uyên nghe. Xem như đạo lý này có chút đúng đắn. Bạch Mặc Uyên gọi thêm một chai rượu Tây còn lớn hơn vừa nãy, khiến Chu Hùng phải nể phục. Được rồi, dù sao tôi cũng không có ai để nói chuyện thường xuyên, chỉ bằng chúng ta kết nghĩa huynh đệ đi, sau này đi đâu làm gì cũng có nhau. Chu Hùng trợn tròn mắt kinh ngạc. Không phải cô đang say cho nên nói bừa đấy chứ? Đương nhiên không. Nếu không thích thì thôi vậy. Bạch Mặc Uyên đang định rót rượu cho Chu Hùng, thế rồi lại rụt tay lại. Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu với Bạch Mặc Uyên. Như vậy đi, nếu như cô thích thì tôi chiều. Dù sao tôi cũng không có em gái. Bạch Mặc Uyên cong môi rót rượu cho cả hai. Uống xong ly rượu này, chúng ta cùng vào sinh ra tử, sống làm anh em, chết làm anh em. Chu Hùng càng đi sâu vào con đường Bạch Mặc Uyên vẽ ra càng thấy cuốn hút. Hắn nâng ly rượu chạm với ly rượu của Bạch Mặc Uyên. Một ngày làm anh em, cả đời làm anh em. Hai ly rượu cùng cạn, Bạch Mặc Uyên liền nhìn Chu Hùng bằng một ánh mắt khác, đầu hơi cúi, đưa hai tay ra trước mặt, một tay nắm, một tay mở, chắp vào nhau. Tiền bối. Hắn không ngờ thu phục Bạch Mặc Uyên làm em gái mình lại dễ dàng như thế. Tuy có chút tiếc nuối vì đã nhận nhau là anh em kết nghĩa, thì khó lòng nào đem được cô lên giường. Nhưng khi nghe cô ngoan ngoãn gọi một câu tiền bối, lòng hắn rung động mãnh liệt. Vươn tay ra vỗ nhẹ vào vai của Bạch Mặc Uyên, Chu Hùng nhếch mép. Khá lắm.